có một tấm thẻ dính dính 28 chương 256 đại lão phong thái bất giả cung. Ngây hồng lấp lói tòa này được xưng là bất giả cung cung điện. Kỳ thật cũng chính là một tòa chiếm diện tích chỉ có 1.000 mét vuông phổ thông cung điện mà thôi. Sở dĩ được xưng là bất giả cung. Nguyên nhân chủ yếu là vì kỷ niệm rơi vào Mân Côi Chi Thành bên trong bất giả cung. Bình thường, cái này bất giả cung phần lớn thời gian đều ở vào phong bế trạng thái. Thế nhưng là theo đường rủ bọn hắn đến. Một trận yến hội bắt đầu tại bất giả cung bên trong chủ bị. Mân Côi Chi Thành những năm này mặc dù qua có chút gian nan. Nhưng là Tử Kim Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành sứ giả đến. Bọn hắn vẫn là muốn tiếp đãi một chút. Huống chi, lần này còn quan hệ đến chúng thần chi điện sự tình. Binder mặt mới tinh đột xác thu chiến ý. Tại bất giả cung bốn phía đang đi tới đi lui. Thân phận của hắn bây giờ đã là Mân Côi Chi Thành đột xác thú quân đoàn một vị trung cấp quan võ. Tại đột xác thú trong quân đoàn, hắn cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Bất quá coi như thế. Hôm nay yến hội, hắn cũng không có tư cách tham gia. Chức trách của hắn liền là phụ trách nơi này phòng vệ. Phòng vệ loại chuyện này thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên nói Binder cũng không có chuyện gì có thể làm. Nhưng là Binder lúc này, cả người lại ở vào một loại nôn nóng bên trong. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân là cái kia từng để cho hắn thất bại thảm hại người rốt cuộc đã tới. Chỉ bất quá bây giờ hắn ở bên ngoài thủ vệ, mà người kia lại xem như khách quý, nghênh ngang tiến vào bất giả cung. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên đã đạt đến loại tình trạng này. Binder đối với người kia có thể nói là vô cùng chú ý. Đối với vị kia đối thủ cũ lấy được chiến tích, hắn đã từ tin tưởng biến thành hoài nghi. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể trưởng thành đến loại tình trạng này chém giết tử vong kỵ sĩ. Cái này sao có thể? Binder là biết tử vong kỵ sĩ. Mặc dù không có trải qua tử vong kỵ sĩ phản loạn, nhưng cũng biết tử vong kỵ sĩ là kinh khủng cỡ nào. Hắn dạng này tồn tại cùng tử vong kỵ sĩ so sánh, chinh lịch không phải một điểm nửa điểm. Đường dụ mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là làm sao có thể chém giết tử vong kỵ sĩ đâu? Binder, nghe nói ngươi năm đó cùng cái kia đường dụ giao thủ qua một cái cùng Binder cùng thuộc độc xác thú quân đoàn nam tử trung niên tò mò hỏi. Binder nhìn xem vị này tu vi đạt đến ngũ phẩm cấp trên, cung kính nói: đại nhân, ta thật đáng tiếc, chính mình thua ở đường dụ trong tay. Không cần tiếc nuối. Cái kia đường dụ hành động vĩ đại. Ta cảm thấy đại đa số là Tử Kim Chi Thành tài chính bọn hắn trên mặt thiếp vàng mà thôi. Lần này Y Lô Vương sẽ đích thân gặp một lần đường dụ. Dù sao tiến vào chúng thần chi điện, nhân tộc ta cũng hẳn là có người lính quân. Xem như địa chủ, ta Mân Côi Chi Thành đối với việc này, việc nhân đức không nhường ai. Nghe cấp trên, Binder chẳng những trên mặt không có lộ ra nét mừng, ngược lại sinh ra vẻ lúc túng. Hắn lúc túng là đường dụ đã muốn cùng vị kia hắn một mực tôn sùng Y Lô Vương làm đối thủ. Mà chính hắn thì ở đây phục vụ thủ vệ. Vẹn vẹn bằng điểm này cũng đủ để cho hắn tự ti mặc cảm, rất không thoải mái. Ngay tại Binder trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, đột nhiên liền nghe có người nói: đều chuẩn bị một chút, các phe sứ giả sắp đến. Mặc dù trong lòng tràn đầy hối tiếc, thế nhưng là Binder vẫn là thành thành thật thật tìm tới vị trí của mình. Sau đó đã kéo xuống mặt nạ của mình. Mặc dù trong lòng có của hắn chút không phục, nhưng là ngay tại lúc này, hắn chỉ có thể thành thành thật thật làm một cái bối cảnh. Rất nhanh, không ít Mân Côi Chi Thành đại nhân vật đều đã đến. Ở trong quá trình này, Binder còn chứng kiến mấy cái chính mình thân ảnh quen thuộc. Tỷ như Gina, tỷ như John. Đã là ngũ phẩm John, chính bình tĩnh tự nhiên đi tới bất giả cung. Ngũ phẩm luyện cương, tại trong nhân tộc cũng coi là đại nhân vật. John cũng phát hiện Binder, hắn hướng phía Binder gật đầu ra hiệu, ngay tại nấc thang vị trí ngừng lại. Binder do dự sát na, vẫn là hướng phía John đi tới nói: John, đã lâu không gặp a Binder, ta biết ngươi tiến độc xác thú quân đoàn. Đây là một cách lựa chọn tốt. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá ngũ phẩm. John trầm giọng nói. Lần tụ hội này, ta vốn là không nguyện ý tới. Nhưng là cuối cùng, vẫn là quyết định muốn đến xem đối thủ kia. Bây giờ trở nên đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Binder cười cười. Không có tiếp lấy John nói. Hắn cảm thấy, chính mình thật có chút không xứng đem đối thủ hai chữ này nói ra. Dù sao hắn hiện tại cùng đường rủi cùng John đều có chênh lệch không nhỏ. Thông hướng bất xạ thành quảng trường trước. Chậm rãi xuất hiện ba chi đội ngũ. Cái này ba chi đội ngũ mặc dù cũng không lớn. Nhưng là khí tức của bọn hắn. Lại đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác cường hãn. Theo cái này ba chi đội ngũ đến. Chính đang nói chuyện John cùng Binder đều theo bản năng ngừng nói. Ánh mắt của bọn hắn càng là hướng phía cái kia ngoài cùng bên trái nhất đội ngũ nhìn sang. Hoặc là nói, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía chính là ngoài cùng bên trái nhất đội ngũ bên trong đi ở trước nhất người Hắc Y Kiếm Vương không có tới. Đường Dụ một chuyến 6 người đi ở trước nhất. Tự nhiên là Đường Dụ. Hắn cũng không có cảm ứng được Binder cùng John ánh mắt. Cũng không phải nói hắn sức cảm ứng không được. Mà là giờ này khắc này. Có quá nhiều người. Chính chú ý hắn. John cùng Binder, với hắn mà nói, sớm đã là không có giao tế hai cái người qua đường. Đường Dụ chú ý, là song song với hắn hai chi đội ngũ bên trong, đi ở trước nhất một nam một nữ. Hai cái này người mặc dù đều là lục phẩm cương thần hợp nhất tu vi. Nhưng là Đường Dụ lại có thể cảm thấy, trên người của bọn hắn, tựa như đều ẩn giấu đi một cỗ kinh khủng lực lượng. Loại lực lượng này cần phải thuộc về vương giả. Đường Dụ trước đăng con đường tuyệt đối không thể để. Đứng sau lưng Đường Dụ La Nhâm, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Dựa theo tiến vào chúng thần chi điện quy củ, cái thứ nhất trước đăng chính là lần này tiến vào chúng thần chi điện nhân tộc lính đội. Lính đội tiến vào chúng thần chi điện lệnh phù cùng những người khác lệnh phù đều không giống. Hắc Y Kiếm Vương nói cái này tuyệt đối không thể để. Mà lại cái này còn quan hệ đến ngươi có thể cầm tới cái gì tiêu chuẩn ban thưởng. Đường Dụ nặng nề gật đầu nói. Ta đã biết. Nhị sư huyên ngươi yên tâm. Lần này chúng ta đi xong, lại để bọn hắn đi. Đang khi nói chuyện, ba chi đội ngũ liền đã đi tới cái kia leo lên bất xạ cung trước bậc thang. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ hướng phía Mân Côi Chi Thành cùng Ấy Lam Chi Thành hai chi đội ngũ nhìn lại. Ấy Lam Chi Thành 6 người, mà Mân Côi Chi Thành thì là 12 người. Chúng thần chi điện chính là Mân Côi Chi Thành cung điện. Tại danh ngạch phương diện, tự nhiên là Mân Côi Chi Thành chiếm cứ ưu thế. Các vị, ta cái này mấy người đồng bạn muốn trước tiến vào bất xạ cung, các ngươi sẽ không phản đối đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ đã đem chính mình cương khí phóng ra. Đường Dụ cương khí là tầng thứ 6 Hỗn Nguyên Minh Vương thân. Mặc dù không bằng Hỗn Nguyên Bất Diệt thân tới cường đại, nhưng là cương khí bên trong, nhưng cũng tự thành thế giới. Cho dù chết kỵ sĩ như thế vương giả, tại Đường Dụ cương khí dưới cũng chỉ có thể ảm đạm lui bại. Theo Đường Dụ cương khí phun trào, nhất thời ở giữa bàng bạc lực lượng nháy mắt liền đem hai thành cường giả toàn bộ gắn vào trong đó. Y Lô Vương cùng nữ tử áo trắng một mực đều đem Đường Dụ xem như đối thủ. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên chơi như vậy. Hắn nhằm vào đối thủ cũng không phải là trong bọn họ một người nào đó, mà là bọn hắn hai chi đội ngũ toàn bộ. John cùng Binder tại Đường Dụ cương khí phun trào thời điểm trong lòng liền dâng lên một loại sợ hãi. Bọn hắn cảm giác được nếu như chính mình rơi vào Đường Dụ cương khí bên trong, cái kia tuyệt đối là không có nửa điểm lực phản kích. Thế nhưng là Đường Dụ thủ đoạn để bọn hắn thật rất im lặng. Cái này, đây là muốn làm gì ngươi làm như vậy? Thật được không? Hắn đây cũng quá cuồng, Binder trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Sở dĩ như vậy là bởi vì thần tượng của hắn Ý Lô Vương lại bị Đường Dụ như thế đối đãi. John không nói gì, bởi vì hiện tại hắn đã nói không nên lời bình luận. Nói đường rồi phách lối. Giống như vị này biểu hiện. Đã sớm vượt qua phách lối. Đây quả thực là không có đem cái khác hai chi đội ngũ để ở trong mắt. Tại Bất Giả Cung xa xa một tòa kiến trúc bên trong. Hắc Y Kiếm Vương trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với lần này chủ yếu từ tham gia chúng thần chi điện thế hệ tuổi trẻ cường giả tụ hội. Hắn là yên tâm. Có đường dù tại. Mặc kệ Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành phái ra cái gì thiên tài nhân vật. Cũng sẽ không đối với đường dù tạo thành khốn nhiễu gì. Thế nhưng là. Tiểu tử này phương thức làm việc vĩnh viễn tại ngoài ý liệu của ngươi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Đường dù dĩ nhiên đến như thế một tay. Trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ tại khí tức của mình bên trong. Cái này cũng có chút quá. Khoa trương hai chữ tại Hắc Y Kiếm Vương trong lòng lói lên. Liền bị Hắc Y Kiếm Vương ném tới một bên. Ánh mắt của hắn. Cẩn thận nhìn xem cái kia bị đường rồi bao phủ tại chính mình cương khí bên trong hai chi đội ngũ. Mở gầm lên giận dữ. Đến từ một vị ấy Lam Chi Thành tuổi trẻ cường giả. Cái này trẻ tuổi cường giả đang gào thét nháy mắt. Toàn thân cương khí. Liền hội tụ tại một quyền ở giữa. Hướng phía chính mình bốn phía cương khí. Trùng điệp đánh tới. Một quyền này vô cùng cuồng bạo cũng vô cùng hùng hồn. Như thế một quyền. Cơ hồ có thể khai sơn phá thạch. Chỉ có như vậy một quyền. Đánh vào đường dụ tán phát cương khí bên trên nháy mắt. Liền tựa như một hòn đá nhỏ ném vào trong hồ nước. Cũng không có hưng khởi gợn sóng quá lớn. Loại này tình hình. Để không ít người trong lòng có chút bỡ ngỡ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia ấy Lam Chi Thành cương thần hợp nhất cường giả. Dĩ nhiên liền đường dụ cương khí phạm vi. Bao phủ đều không thể phá vỡ. Cái kia ấy Lam Chi Thành cường giả. Sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Thậm chí trong lòng của hắn còn có một số sợ hãi. Bởi vì tại vừa rồi xuất thủ thời điểm, hắn đã thúc giục tuyệt kỹ của mình. Lại không nghĩ tới chính mình cái kia có thể phá núi nước biển một kích. Tại oanh ra thời điểm, uy lực dĩ nhiên chỉ có bình thường một phần mười không đến. Nhìn xem đồng bạn thất bại, ấy Lam Chi Thành nữ tử kia hướng phía đứng tại chính mình cách đó không xa Y Lô nói. Đồng loạt ra tay như thế nào? Y Lô trầm ngâm sát na nói. Cũng tốt. Hai người đối thoại thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng lại lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Bởi vì cái này đồng loạt ra tay đại biểu thế nhưng là hai đại thành bồi dưỡng đỉnh cấp nhân vật hợp nhất một kích. Đường dụ loại khí phách này mười phần cách làm. Sẽ bị đánh vỡ sao một nháy mắt. Coi như những ẩn thân ở kia trong bóng tối vương giả. Thần sắc cũng không khỏi được trịnh trọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 257 không phải một cái cấp bậc tồn tại. Y Lô cùng nữ tử áo trắng xuất thủ. Cơ hồ là đồng thời. Bất quá tại xuất thủ thời điểm. Y Lô cũng không có dùng kiếm. Hắn trực tiếp ra quyền. Cương khí hội tụ. Liệt dương phá pháp cùng Y Lô xuất thủ so sánh. Nữ tử áo trắng xuất thủ. Thì hiện đến vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là tại nữ tử cái kia nhẹ nhàng một trường oanh ra sát na. Không gian bốn phía. Đều sinh ra từng đạo vết sách. Nữ tử cương khí. Thuộc về không gian một loại. Có thể cương. Có thể nhu không nói. Càng có thể phá diệt vạn pháp hai người công kích. Một cách lôi đình phản quân. Một cách trầm tính như nước. Nhưng là toàn bộ Bất Giả Cung bốn phía tụ tập đều là đỉnh cấp cường giả. Đối với hai cái này cương thần hợp nhất người trẻ tuổi xuất thủ có thể nói đều nắm chắc vô cùng rõ ràng. Đỉnh cấp cường giả cái này hai người trẻ tuổi biểu hiện đều đã là cương thần hợp nhất đỉnh phong. La Nham mấy người lúc này cũng ở vào đường rồi cương khí bao phủ xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì đường dụ chính mình khống chế cương khí nguyên nhân. Sở dĩ cũng không có cảm thấy cái gì lớn áp lực. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ để trong lòng bọn họ trào lên một vẻ lo âu. La Nham về mặt tu luyện, luôn luôn cũng rất cao ngạo. Hắn tại cương thần hợp nhất võ giả bên trong. Trừ chịu phục đường dụ bên ngoài, cũng chính là chịu phục đại sư huynh. Thế nhưng là hôm nay, Y Lô cùng Bạch Y nữ tử kia xuất thủ, lại làm cho hắn cảm nhận được thật sâu áp lực. Hắn cảm thấy mình cùng hai cái này người giao thủ, hy vọng chiến thắng không lớn. Nói cách khác, hắn cảm thấy mình không phải là đối thủ của hai người. Hiện tại hai người muốn phá vỡ đường rủ cương khí, cái này cương khí có thể chống đỡ được sao? Mặc dù từ nội tâm mà nói, hắn đối với đường rủ sâu tin không nghi ngờ, nhưng là hiện tại hắn từ trong lòng thay đường rủ có chút bận tâm. Trong mắt hắn, đường rủ tuyệt đối phải so hai cái này người mạnh, nhưng là nếu như bị hai cái này người phá vỡ áp chế cương khí, như vậy đối với đường rủ thanh danh cùng mục đích lần này đều sẽ có tổn hại. Ngay tại La Nham trong lòng lo lắng thời điểm, hai người oanh kích đã trùng điệp đánh vào đường rủ cương khí bên trên. Đường rủ cái kia sâu cương khí kim màu xám, ở đây hai cỗ mạnh mẽ công kích đến, phun trào nháy mắt liền bình phục xuống tới. Y Lô cùng Bạch Y nữ tử kia sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Hai người bọn họ xem như ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Mục tiêu cũng không phải là trở thành vương giả, mà là trở thành vương giả phía trên. Bọn hắn lần này càng là có tại chúng thần chi điện cùng đường rủ tranh phong, từ đó thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ ý nghĩ. Lại không nghĩ tới, hai người cường cường liên thủ dĩ nhiên cũng không thể phá vỡ đường rủ áp chế cương khí. Cũng chính là sát na, hai người đều từ đối phương trong thần sắc thấy được một tia kiên quyết. Không có có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu, hai người gần như đồng thời làm ra quyết định. Y Lô trong tay thanh trường kiếm kia đã ra khỏi vỏ, mãnh liệt thần quang giống như một vòng lớn liệt nhật chiếu rọi tại toàn bộ thành dưới đất. Về phần Bạch Y nữ tử kia, trong tay nàng thì nhiều hơn một thanh vết xỉ loang lổ trường mâu. So với liệt nhật chi kiếm tựa như kém không ít, nhưng là ở đây trường mâu đâm ra nháy mắt, tư không đều rất giống muốn sụp đổ. Thắng lợi chi mâu Hắc Y kiếm vương nhìn không được đằng không mà ra. Hắn nhận biết cái này trường mâu chính là ấy Lam Chi Thành đỉnh cấp thần khí thắng lợi chi mâu. Lúc này cái này thắng lợi chi mâu xuất hiện tại nữ tử áo trắng trong tay, cái kia mang ý nghĩa nữ tử này đã được đến ấy Lam Chi Thành cấp cao nhất truyền thừa một trong. Kiếm quang cùng trường mâu gần như đồng thời hướng phía đường rủ hộ thể cương khí đánh tới. Tại thời khắc này, đường rủ tựa như chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại lựa chọn tự nhiên là rút về cương khí, mà một loại khác lựa chọn thì là xuất thủ nghênh chiến hai kiện binh khí. Thế nhưng là đường rủ cũng không hề động. Hắn tại thời khắc này không lùi mà tiến tới. Mãnh liệt cương khí bên trong dâng lên từng đạo thần văn. Cái kia kiếm quang chói mắt, xé sách từng đạo cương khí. Thế nhưng là nương theo lấy kiếm quang cắt đứt, kiếm quang chói mắt chậm rãi bắt đầu ảm đạm. Về phần cái kia thắng lợi chi mâu, đồng dạng tại xuyên thủng trọn vẹn sáu trưởng hư không về sau, liền tựa như gặp thần thiết ngăn cản, khó mà lại cử động mảy may. Nếu như nói lần trước công kích thời điểm, Y Lô cùng nữ tử áo trắng còn lòng có không phục, như vậy hiện tại bọn hắn phục sát đất. Hai người lúc này công kích, liền xem như vương giả đối mặt cũng muốn coi trọng. Nhưng là lúc này liên thủ phía dưới, thế mà không có công phá đường rủ cương khí. Mặc dù hai người còn có thủ đoạn cuối cùng, nhưng là loại thủ đoạn này đối bọn hắn hao tổn thực sự là quá lớn. Ngay tại lúc này, sử dụng những này liều mạng chiêu thức kỳ thật bản thân liền là một loại thất bại. Đồng loạt ra tay, ta liền không tin chúng ta không phá nổi hắn áp chế. Tại ấy Lam Chi Thành bên trong đội ngũ bên trong có một cái tuổi trẻ võ giả gầm thét. Hắn vốn là chờ đợi Y Lô cùng nữ tử áo trắng phá vỡ đường rủ áp chế, lại không nghĩ tới hai người hai lần xuất thủ đều không có có tác dụng. Giờ khắc này hắn có chút không chờ được, sở dĩ lớn tiếng giật dây nói. Vừa lên đến bị đường rủ như thế càn rỡ áp chế, đối với cái này tuổi trẻ võ giả đến nói, thật là một loại phi thường khó chịu sự tình. Bọn hắn tới tham gia lần này bất giả cung tụ hội, vốn là muốn biểu hiện bất phàm của mình. Hiện trên một đến, lại bị người vào đầu tới một gậy. Loại cảm giác này, tự nhiên khó chịu. Loại cảm giác này, tự nhiên không có thể nén giận theo người trẻ tuổi kia hét to. Hai thành 14 cao thủ trẻ tuổi, gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn lúc này mặc dù khó mà rút ra giữa thiên địa lực lượng, nhưng là đồng thời xuất thủ, nhưng cũng cuồng bạo vô cùng. Nhất thời ở giữa, các loại cương khí hảo đáng tung hoành. Càng có người đem cương khí hóa thành các loại ngoại vật, hướng phía đường rồi trùng điệp đánh tới. Y Lô cùng bạch y nữ tử kia tại do dự sát na, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Mặc dù biết tài nghệ không bằng người, nhưng là đám người liên thủ từ đường rồi áp chế xuống sông ra đi, cũng so với bị đường rồi thả ra mạnh. Rầm rầm rầm các loại công kích trùng điệp đánh vào đường rồi cái kia hỗn nguyên minh vương thân cương khí bên trên. Đường rồi một ý niệm, cái kia dài hơn 10 trượng cương khí nháy mắt ngưng tụ thành một cái cử đại minh vương tượng. Y Lô cùng nữ tử áo trắng mấy người đều ở cái này minh vương tượng bao khỏa bên trong. Các loại công kích dẫn động cái kia minh vương tượng sinh ra từng đợt gợn sóng, nhưng là cuối cùng vẫn là tiêu tán tại minh vương tượng bên trong. Thật mạnh La Cô Phi đứng tại Bất Xà Cung một chỗ ngóc ngách, nhìn xem cái kia đứng thẳng đứng ở trong hư không, đem sở hữu trẻ tuổi một đời cường giả bao khỏa minh vương tượng nói: liền xem như ta rơi vào hắn cương khí bao khỏa bên trong, chỉ sợ cũng khó mà tránh ra. La Cô Phi bên người là một cái khuôn mặt khô gầy lão giả. Lời nói của ông lão bên trong mang theo một tia từ đáy lòng cảm khái. Tử Kim Chi Thành lần này thật là sinh ra một cái đỉnh cấp tồn tại. Xem ra chúng ta cho hắn ban thưởng có chút quá thấp, dạng này cường giả chúng ta mặc dù không thể kéo hắn vì chúng ta Mân Côi Chi Thành sử dụng, nhưng là một chút thiện duyên vẫn là phải nắm chắc thời cơ, hào hào kết lại. La Cô Phi gật đầu nói: nếu không, chờ một chút, cứ dựa theo chúng ta Mân Côi Chi Thành thiên tài tiêu chuẩn đem ban thưởng cho hắn. Mặc dù ba đại thành là liên minh, nhưng là đối đãi riêng phần mình nội bộ nhân vật thiên tài cùng đối đãi cách khác hai thành nhân vật thiên tài, tiêu chuẩn là không tầm thường. Giữa hai bên chênh lệch cũng không phải là phổ thông. Lần đến tính toán, lão giả kia trầm ngâm nháy mắt nói: vẫn có chút thấp. Loại này nhân vật đã muốn lôi kéo, làm sao đều phải cẩn thận thả điểm huyết mới thành. Ta chuẩn bị mở ra một chút chúng ta khố phòng, để hắn tự mình lựa chọn hai kiện bảo vật, ngươi cảm thấy như thế nào? La Cô Phi nhíu mày. Hắn mặc dù cảm thấy nhất định muốn cho đường rồi đỉnh cấp ban thưởng, nhưng là loại này mở ra khố phòng cách làm thực sự là có chút quá mức. Cái này thật sự là, các vị còn muốn thử một chút sao? Đường rồi nhìn xem những bị kia chính mình áp chế Y Lô mấy người, cười tủm tỉm nói: ta hiện tại sẽ không công kích. Các vị nếu như không phục, cứ việc xuất thủ lần nữa. Đừng khách khí a. Đường Dụ nhìn rất là hiền hòa, nhưng là nghe vào Y Lô đám người trong tay, lại để mặt mũi của bọn hắn đỏ lên. Xem như các thành bồi dưỡng ra được, chuẩn bị xung kích vương giả phía trên tồn tại. Mỗi một người bọn hắn đều kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn loại này kiêu ngạo đối mặt Đường Dụ, lại có vẻ có chút tự phụ, ngẩng đầu vẫn là muốn dựa vào thực lực. Quang kiêu ngạo có cái sắm dùng Binder cùng John hai người đều không tiếp tục mở miệng. Không phải bọn hắn không nguyện ý, mà là bọn hắn phát hiện chính mình cùng Đường Dụ chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Lấy về phần bọn hắn hiện tại đều đã không có bình luận Đường Dụ tư cách. Nếu như nói dĩ vãng, bọn hắn đối với Đường Dụ có thể so sánh với vương giả còn mang theo như vậy một vẻ hoài nghi. Như vậy hiện tại, bọn hắn thật là tâm phục khẩu phục. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này bản thân cũng đã là một tôn vương giả. Chúng ta nhận thua, Đường Dụ các ngươi đi trước. Y Lô tải hơi trầm ngâm, liền cười hướng phía Đường Dụ nói, còn tay kia cầm thắng lợi chi mâu nữ tử cũng thu hồi trong tay thắng lợi chi mâu. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại đã dùng hành động của mình hướng Đường Dụ biểu thị ra chính mình nhận thua tư thái. Đường Dụ cũng không có khách khí, mang theo La Nham mấy người dậm chân đi vào Bất Xà Cung. Bất Giả Cung yến hội trên thực tế cũng không có cái gì quá xuất sắc địa phương. Mặc dù chiêu đãi đồ vật đều là linh quả, nhưng là những vật này đối với đường ruột cấp bậc tồn tại đến nói, cũng không có quá nhiều tăng thực lực lên tác dụng. Tại yến hội cuối cùng, La Cô Phi cái này vương giả đi ra, đem một viên kim sắc lệnh phù giao cho đường ruột. Cái này mai kim sắc lệnh phù đại biểu tự nhiên là tiến vào chúng thần chi điện lính đội thân phận. Mặc dù tại đại đa số thời điểm, tiến vào chúng thần chi điện võ giả đều là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là lính đội lệnh phù lại ẩn hàm rất nhiều phổ thông lệnh phù không có thần gì chỗ. Dĩ vãng, cái này lệnh phù trên cơ bản đều là Mân Côi chi thành cường giả chấp trưởng. Thậm chí không ít thời điểm, còn lại bởi vì lệnh phù chấp trưởng mà sinh ra không ít tranh chấp. Nhưng là hiện tại, cái này lệnh phù chấp trưởng nhưng không có bất luận cái gì tranh cãi, rơi vào đường ruột trong tay. Bất luận là Y Lô vẫn là Bạch Y nữ tử kia, trên thực tế đều không có có tâm tư tại Bất Giả Cung bên trong ăn uống. Đường ruột biểu hiện để bọn hắn cảm thấy nhóm người mình cần phải trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, như thế nào chính xác đối đãi vị này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Yến hội kết thúc về sau, La Cô Phi cùng Hắc Y Kiếm Vương cùng một chỗ gọi lại đường ruột. Sở dĩ Hắc Y Kiếm Vương sẽ ở đây là Mân Côi chi thành sợ đường ruột không tín nhiệm mình mấy người. Đường ruột, ngươi tru sát tử vong kỵ sĩ sự tình chúng ta đã xác nhận, hiện tại mời ngươi cùng ta cùng đi cầm phần thưởng của ngươi. La Cô Phi cười nói, ta hy vọng lần này ngươi có thể thu hoạch được phong phú thu hoạch. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 258, ngươi nhất định phải cùng ta chơi sáo lộ sao? Tòa này bị Mân Côi chi thành xem như lâm thời trung tâm thành dưới đất phía dưới, còn có một tòa thành dưới đất, chỉ bất quá cùng phía trên cái kia rộng lớn thành dưới đất so sánh, cái này thành dưới đất lộ ra nhỏ hơn nhiều lắm. Chiếm diện tích chỉ có một dặm phương viên thành dưới đất, nhìn qua càng giống một tòa lâu đài. Cũng không biết Mân Côi chi thành năm đó vì sao lại kiến tạo như thế một tòa thành hạ chi thành. Nhưng nhìn cái này dưới đất thành tác dụng, hẳn là Mân Côi chi thành chân chính trọng tâm chỗ. Coi như đằng trước có La Cô Phi dẫn đường, dọc theo con đường này đường dù vẫn là tiếp nhận không ít kiểm tra. Đi ước chừng có 30 phút, qua chín đảo trước mắt, đường dù bọn hắn mới đi đến được một tòa nhìn qua rất phổ thông hắc thạch cung điện. Cơ, đây là lệnh bài, ta dẫn dắt khách quý đến nhận lấy tru sát tử vong kỵ sĩ ban thưởng. La Cô Phi nói chuyện đối tượng là một cách nhìn qua rất suy lão giả. Lão giả run rẩy thân thể, cho người ta một loại hắn lúc nào cũng có thể chết mất cảm giác. Thế nhưng là đường dù lại thứ nhất thời gian cảm ứng được lão giả kia không tầm thường. Bởi vì lão giả kia rõ ràng là một vị vương giả, được xưng là cơ lão giả. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi vấn. Tử vong kỵ sĩ liền chết ở đây a? Một cái tiểu gia hỏa trong tay La Cô Phi nói, ta vừa mới nhìn thấy đường dụ thời điểm cũng có chút không tin tưởng hắn tru sát tử vong kỵ sĩ, nhưng là đây đúng là thật. Tử vong kỵ sĩ đi giết hắn, bị hắn giết đi. Được xưng là cơ lão giả cẩn thận hướng phía đường dụ đánh giá hai mắt, sau đó trầm giọng nói, để hắn tại trí tôn bảo kho ở bên trong lấy được một kiện bảo vật. Các ngươi còn thật cam lòng? Hừ, cơ lời nói này ý tứ tự nhiên là không đồng ý đường dụ tiến vào trong bảo khố tìm kiếm bảo vật. Dù sao trong bảo khố bảo vật đều là bọn hắn Mân Côi chi thành bao nhiêu năm rồi đã hao hết toàn lực thu thập tới. Đây là mấy vị đại nhân quyết định. La Cô Phi rất rõ ràng chính mình đối với vị này cơ không có cái gì lực chấn nhiếp, chỉ có thể cười nói. Cái kia cơ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào đường ruột trên thân nói, tiểu hỏa tử, đã ngươi muốn từ cái này trong bảo khố thu hoạch một kiện bảo vật, như vậy ta nhất định phải nói cho ngươi một cách chúng ta quy củ của nơi này. Ngươi có thể để ta đóng lại trong bảo khố cấm chỉ, để những bảo vật này hiển lộ ra chính mình linh tính. Dạng này ngươi có thể đạt được một kiện. Nếu như ngươi để ta mở ra cấm chỉ, đem những bảo vật này thuộc tính đều áp chế xuống, để bọn chúng nhìn cùng phổ thông đồ vật không có gì khác nhau. Như vậy ngươi có thể lựa chọn ba kiện. Đương nhiên, dạng này chọn lựa kết quả, rất có thể là ngươi lựa chọn một chút đối với ngươi không có quá chỗ đại dụng phổ thông bảo vật. Vậy thì muốn nhìn, ngươi có phải hay không có cái này nhãn lực. Đường Duệ nghe xong lời của lão giả này, liền biết người này đang cho mình gài bẫy. Hắn sợ chính mình lấy đi đỉnh cấp đồ vật, cho nên mới sẽ như thế mà nói. Nhìn xem cái kia cơ dáng vẻ, Đường Duệ nhẹ nhàng cười nói, nếu như áp chế linh tính, ta làm sao biết chính mình được đến có phải hay không bảo vật có thể tiến vào cái này bảo khố. Đều là bảo vật, chỉ bất quá bảo vật giá trị không phải quá bình thường mà thôi. Cơ lúc này thật giống như một cái dẫn dụ người phạm tội ác ma nói. Năm đó liền có người dạng này lựa chọn, hắn trực tiếp đạt được ba kiện đỉnh cấp bảo vật. Ngươi đã có thể đánh giết tử vong kỵ sĩ, như vậy tu vi của ngươi cần phải rất không tệ. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải đối với tu vi của ngươi, đối với ánh mắt của ngươi có lòng tin. La Cô Phi lúc này trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn thật không hy vọng Đường Duệ bị cái này cơ mê hoặc. Dù sao hắn mục đích lần này là tới lôi kéo Đường Duệ, hắn cũng không muốn cho Đường Duệ trong lòng làm ra cái gì không vui. Cơ, đã đại nhân nhóm đã làm ra quyết định, ngươi liền không nên ở chỗ này nói lung tung. Ta nhìn vẫn là mời Đường Duệ chính mình chọn lựa một kiện đi. Cơ lạnh lùng nói, đây là chọn lựa bảo vật quy củ, dù cho đại nhân nhóm đều ở nơi này, ta cũng sẽ như thế mà nói. Đường Duệ, ngươi có thể dựa theo La Cô Phi thuyết pháp để ta buông ra cấm chỉ, ngươi chính mình đi chọn lựa một kiện. Đường Duệ lúc này mặt ngoài đang lẳng lặng mà nhìn hai người đối thoại, trên thực tế hắn đang dùng dính dính thẻ dán lấy cơ kỹ năng. Phá sát thần cương chân thực chi nhãn bảo khố tàng chân bách khoa toàn thư. Theo từng loại kỹ năng tràn vào trong lòng, Đường Duệ đôi mắt bên trong lói lên một tia rảo hoạt tiếu dung. Có cái này bảo khố tàng chân bách khoa toàn thư, đối với Đường Duệ đến nói, cái này bảo khố cấm chỉ đã đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng gì. Ta lựa chọn mở ra cấm chỉ, chọn lựa ba kiện. La Cô Phi trầm giọng nói, Đường Duệ, ta hy vọng ngươi lại làm ra lựa chọn trước đó. Hào hào suy nghĩ một chút, cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ đỉnh tiêm vận khí. La Cô Phi lúc này lời nói đã là có chút làm trái quy củ, nhưng là hắn tỉnh không để ý. Đường Duệ đã biểu hiện ra hắn thực lực cường đại, bọn hắn Mân Côi Chi Thành đã muốn lôi kéo Đường Duệ, liền không thể không tận lực. Cơ đôi mắt bên trong lói lên một tia lãnh quang nói, La Cô Phi, lời này của ngươi có chút quá mức. Chuyện này Đường Duệ như là đã làm ra lựa chọn, như vậy hắn liền nhất định phải dựa theo lựa chọn của hắn tới. Già keo kiệt vượt, ngươi nhất định sẽ bởi vì ngươi ngu muội trả giá đắt. La Cô Phi trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đường Duệ hướng phía La Cô Phi cười nói, La Cô Phi đại nhân, ngài không cần thay ta sốt ruột. Lần này nếu như chọn sai, đó cũng là vấn đề của ta. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này mà chút giận sang người khác. Đang khi nói chuyện, hắn mắt thấy cơ nói, hiện tại có thể đi vào chọn sao? Đương nhiên có thể, ngày hiện tại liền có thể đi vào. Đúng rồi, ở đây trong bảo khố sở hữu chứ vật bảo vật đều đã bị áp chế, mà lại mỗi một kiện vật phẩm bên trong đều tồn tại cái này cấm chỉ. Ngài nếu như không đem những này cấm chỉ bài trừ, những vật này cũng mang không ra bảo khố. Cơ cười híp mắt nói, người trẻ tuổi, hảo hảo tuyển, ta tin tưởng ngươi. Đường Duệ nhìn xem một bộ đắc ý cơ, chỗ nào không biết người này đắc ý cái gì. Hắn không để ý đến cái này cơ, tùy ý đi tới cái kia từ từ mở ra bảo khố. Nói là bảo khố, kỳ thật như vậy cũng tốt, giống như một cái trưng bày quán. Bên trong các loại vật phẩm trưng bày rực rỡ muôn màu. Bởi vì cấm chỉ đã khởi động, sở dĩ lúc này những bảo vật này thật là không có nửa điểm sáng bóng. Đối với loại tình huống này, Đường Duệ tại Tử Kim Chi Thành liền trải qua một lần. hiện tại tự nhiên không hiểu ý bên trong phát e sợ. Huống chi lúc này trong lòng của hắn còn có cơ liên quan tới những bảo vật này toàn bộ ký ức. Lôi đình chiến giáp đang hướng phía một kiện cổ phát chiến giáp nhìn qua hai lần về sau, đường rồi liền thu hồi ánh mắt. Cái kia lôi đình chiến giáp mặc dù là một kiện vương giả chi bảo, cùng đường rồi thuộc tính cũng rất phù hợp, nhưng là uy lực quá nhỏ. Mặc vào như thế một thân chiến giáp, cùng đường rồi trực tiếp thôi động chính mình hỗn nguyên minh vương thân, không có quá lớn khác nhau. Phá sơn phủ cùng vô danh chiến đao không sai biệt lắm theo từng kiện vật phẩm tại đường rồi trước mắt lướt qua. Đường rồi ánh mắt cuối cùng rơi vào một kiện nhìn qua rất đá bình thường bên trên. Tảng đá kia có một thước phương viên, nhìn qua vô cùng phổ thông, nhưng là dựa theo cơ ký ức, trong này có thể là có một đầu hiếm thấy bí ngân nguyên trùng. Bí ngân nguyên trùng tác dụng lớn nhất chính là có thể bị luyện chế thành phân thân. Cái này bí ngân nguyên trùng phân thân chẳng những kiên cố vô cùng, hơn nữa còn có thể cùng bản thể cùng một chỗ chia sẻ bản thể cương khí. Có thể nói là diệu dụng vô tận. Đường dụ khi nhìn đến bí ngân nguyên trùng cách dùng trong lòng liền dâng lên muốn đem cái này bí ngân nguyên trùng mang đi ý niệm. Phổ thông vương giả rất ít khi dùng phân thân chiến đấu, bởi vì bọn họ bản nguyên chi thần chỉ có một cái. Nếu như đem bản nguyên chi thần phân đến trên phân thân ngược lại sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng là loại tình huống này lại sẽ không xuất hiện tại đường dụ trên thân. Hắn ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần vốn là có thể chia thành 5 phần. Đem cái kia ẩn hàm bí ngân nguyên trùng tảng đá thu hồi, đường dụ ánh mắt lại rơi vào một viên tối tăm mờ mịt viên cầu nhỏ bên trên. Cái này viên cầu nhỏ bị áp chế, căn bản là hiển lộ không nhậm chức gì dạng. Nhưng là trên thực tế, cái này viên cầu nhỏ chính là một giọt mân côi chi thành giữ nhiều năm thần huyết. Thần huyết giá trị là vô tận. Mân côi chi thành dĩ vãng mỗi lợi dụng một giọt thần huyết, trên cơ bản đều có thể đủ chế tạo một cái đỉnh cấp cường giả. Lần này liền xem như đường dụ tiến vào bảo khố, thần huyết cũng là cấm hắn lựa chọn. Bởi vì cái này khu vực sẽ tại đường dụ tiến vào lúc đơn độc bị phong cấm đứng lên. Thế nhưng là bởi vì cơ mở ra cấm chỉ, sở dĩ cái kia đơn độc khu cách ly vực liền bị mở phóng ra. Chỉ bất quá cho dù ai nhìn cũng sẽ không phát hiện đây là một giọt khó được thần huyết. Đường dụ nghĩ đến cơ trong trí nhớ đối với cái kia thần huyết hình dung, trong lòng dâng lên một tia dị dạng. Hắn thật sự có chút chờ mong chính mình dung luyện cái này thần huyết sau tình hình. Thu hồi thần huyết về sau, đường dụ vừa cẩn thận tra tìm một phen, phát hiện cũng không có mình đặc biệt khát vọng đồ vật. Liền binh khí đến nói, hắn hiện tại nắm giữ vô danh thạch đao cùng thiên uẩn kiếm giáp, mỗi một kiện đều đầy đủ hắn hiện tại dùng. Về phần cái khác bảo vật, mặc dù đối với đường dụ giá trị cũng không nhỏ, nhưng cũng không có để người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Ồ, ngay tại đường dụ chuẩn bị tùy ý cầm một kiện thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một khối phiến đá. Phiến đá nhìn qua rất phổ thông, nhưng là dựa theo cơ ký ức, cái này phiến đá đến từ thượng cổ tử kim chi thành khu vực. Bên trong tựa như ẩn giấu đi cái gì bí mật. Mân côi chi thành có không ít người đều dò xét qua cái này phiến đá. Thế nhưng là rất đáng tiếc, những người này thăm dò cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Có thể càng như vậy, đường dụ càng là cảm thấy cái này phiến đá không phải tầm thường. Đem ba kiện vật phẩm cầm lấy, đường dụ liền hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Hắn lúc này phi thường hy vọng mình có thể nhìn thấy cái kia cơ nhìn thấy tự mình lựa chọn thời điểm đến tột cùng là một loại gì bộ dáng. Cơ, đường dụ nhất định sẽ trở thành tử kim chi thành đại nhân vật. Chúng ta lần này để hắn tùy ý chọn tuyển một kiện bảo vật, chính là vì lôi kéo hắn. Hy vọng hắn về sau có thể cho chúng ta hỗ trợ. La Cổ Phi thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động đạo, thế nhưng là ngươi dạng này kích hắn, sẽ để hảo ý của chúng ta biến thành một loại đối với khiêu khích của hắn. Vậy sau này đối với chúng ta không có có chỗ tốt gì. Hiện tại ta xin ngươi đáp ứng, chờ đường rủ ra, Nếu như hắn chọn lựa bảo vật giá trị không cao, cho phép hắn lại chọn lựa một lần. Là đóng lại cấm chỉ chọn lựa. Không phải hiện tại loại này chọn lựa. Ngươi minh bạch sao? Cơ lạnh lùng nói. La Cô Phi, ngươi không có tư cách mệnh lệnh ta. Ta dựa theo ước định làm việc. Liền xem như nghị trưởng, cũng không thể nói ta sai rồi. Về phần đường ruột, hắn chọn sai, vậy chỉ có thể oán chính hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 259 tức chết người không bồi thường mạng đường ruột. Ngươi bây giờ đem đồ vật buông xuống. Ta có thể làm chủ. Để cơ bỏ đi cấm chỉ để ngươi lại tuyển một lần. Nhìn xem đường ruột đi tới, La Cô Phi chủ động nói. Cơ thì lạnh lùng nói, đường ruột, ngươi đã làm ra lựa chọn, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục chọn. Cái này bảo khố là địa bàn của ta ta làm chủ, sở dĩ nơi đây cần phải nghe ta. Đường ruột hướng phía La Cô Phi cười nói. Đa tạ La Cô Phi đại nhân. Nhưng mà, con người của ta là cách cứng tính tình. Đã làm qua sự tình, tuyệt không đổi ý. Ta đã chọn tốt ba kiện vật phẩm. Hiện tại có phải hay không mời cơ đại nhân giúp ta xem một chút. Ta lần này có phải hay không chọn sai. Cơ nghe đường ruột nói như vậy. Tấm kia mặt xấu xí bên trên. Lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Chỉ bất quá lúc này. Nụ cười của hắn nhìn qua. Thật là có chút khủng bố. Người trẻ tuổi đặc biệt là tuổi trẻ cường giả quả nhiên là chịu không được phép khích tướng. Cái kia La Cô Phi mặc dù trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là đường ruột như là đã làm ra quyết đoán. Hắn cũng không thể lật đổ. Dù sao, hắn cũng không có quyền lực lật đổ đường ruột quyết đoán. Chỉ bất quá. Hắn cũng quyết định. Nếu như đường ruột thật không thể chọn được đồ tốt. Hắn nhất định muốn xin chỉ thị phía trên. Cho đường ruột lại thêm vào một chút đền bù. Dù sao, đường dụ hiện tại đã nắm giữ có thể cùng vương giả cùng tồn tại địa vị. Khi đường dụ đem ba kiện đồ vật lấy lúc đi ra, La Cô Phi sắc mặt liền có chút bạc trắng. Ba khối nhìn qua đều là tảng đá sống nhau đồ vật. Cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt bảo vật. Lần này cơ thế nhưng là đem đường dụ đắc tội. Bất quá sắc mặt của hắn bạc trắng, cơ sắc mặt lại có chút biến thành màu đen. Hắn là bảo khố người trông coi, đối với trong bảo khố tình huống tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhìn xem những bảo vật kia. Trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên. Chính là gia hỏa này là thế nào chọn cái này ba kiện đồ vật. Mặc dù không phải trong bảo khố xếp hạng trước ba tồn tại. Nhưng cũng là xếp hạng trước 10 chí bảo. Đặc biệt là cái kia một giọt thần huyết. Tại toàn bộ Mân Côi Chi Thành. Cũng không có bao nhiêu tích. Hiện tại cái này tích thần huyết lại bị đường ruột cho tuyển đi. Làm sao bây giờ? Chính mình bây giờ nên làm gì? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, cơ trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhất định muốn ngăn cản đường ruột đem những vật này lấy đi. Đường ruột, ngươi tuyển đồ vật nhãn lực thật đúng là kém cỏi. Không không không, phải nói ngươi tuyển đồ vật nhãn lực không là bình thường hỏng bét. Nếu để cho ngươi đem cái này ba kiện đồ vật mang về, vậy chúng ta toàn bộ Mân Côi Chi Thành mặt đều muốn mất hết. Đau lòng nhức óc cơ trầm giọng nói. Thôi được, xem ở ngươi chu sát tử vong kỵ sĩ trên mặt mũi, ta để ngươi lại chọn một. Cơ nói hình như nghĩa chính ngôn từ, rất là vì đường dụ suy nghĩ. Nhưng kỳ thật hắn ý nghĩ chỉ có hắn tự mình biết. La Cô Phi sườn sốt một chút, thầm nghĩ cái này cố chấp ra hỏa, lần này cuối cùng đổi tính khí, rất tốt. Trong lòng cảm khái hắn, vội vàng đối với đường dụ nói. Đường dụ, đã cơ để ngươi tuyển, ngươi liền lựa chọn lần nữa đi. Mở ra cấm chỉ, ngươi liền biết một loại nào đó chí bảo đối với thực lực của ngươi đề thăng là hữu dụng nhất. Một kiện thích hợp vật phẩm. Dù sao cũng so mù chọn trí bảo phải hữu dụng. Đường dụ biết La Cô Phi là vì tốt cho hắn. Sở dĩ hắn cười đối với vị này Mân Côi Chi Thành vương giả nói. La Cô Phi đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Bất quá chuyện này, ta như là đã làm ra quyết đoán. cái kia tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chỉ có thể cô phụ đại nhân hảo ý. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cơ nói, Cơ đại nhân, mặc dù ta lựa chọn bảo vật ánh mắt không được, nhưng là ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Ngươi vừa mới giật dây, mang không thể cho ai biết mục đích. Ngươi, Cơ tâm tư bị Đường Dụ chọc thủng, rất là nổi nóng. Nếu như Đường Dụ là bọn hắn Mân Côi Chi Thành người, Đường Dụ, hắn quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là rất đáng tiếc, Đường Dụ không phải bọn hắn Mân Côi Chi Thành người, mà lại từ Tu Vi đi lên nói, Đường Dụ cũng không yếu với hắn. Mà từ địa vị đến nói, hắn mặc dù là một cái vương giả, nhưng là so với tiềm lực vô hạn Đường Dụ, hắn còn giống như kém như vậy một chút ý tứ. La Cô Phi xem như vương giả, đối với một ít chuyện tự nhiên là nháy mắt hiểu rõ. Hắn nhìn xem sắc mặt có chút đỏ lên Cơ, lúc này trong lòng cũng dâng lên một chút tức giận. Ngươi tên ghê tởm này, thật sự là một cây gậy quấy phân heo. Chúng ta rõ ràng nghĩ tích cực lôi kéo Đường Dụ, ngươi dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy sự tình. Tốt, Cơ, đem cấm chỉ giải khai, để chúng ta nhìn xem Đường Dụ đến tột cùng lựa chọn thứ gì. La Cô Phi mặc dù bất mãn Cơ, nhưng là Cơ dù sao cũng là Mân Côi Chi Thành người giữ cửa, hắn nhất định phải giải vây cho hắn. Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó từ nhẫn chứ vật của mình chúng lấy ra một viên màu đen ngọc phù. Theo hắn thôi động cái kia ngọc phù, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Đường Dụ lựa chọn lấy ba kiện vật phẩm che úp tới. Che lấp cái này ba kiện vật phẩm linh tính cấm chỉ, tại cỗ lực lượng kia bao phủ xuống, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vốn là nhìn qua thổ không thể lại thổ tảng đá, lúc này cũng bắt đầu tách ra hào quang chói mắt. Đặc biệt là cái kia giống như trí thuần hoàng kim giống nhau thần huyết, trong hư không không ngừng phun trào vô số pháp tắc, dày đặc tại thần huyết bốn phía. Những này pháp tắc hợp thành một thần nhân hư ảnh, để người không tự chủ được tâm thần xung động. Thần huyết La Cô Phi là biết thần huyết chân quý, hắn cũng biết cái này thần huyết tại Mân Côi Chi Thành quy định bên trong là không cho phép đưa cho Mân Côi Chi Thành bên ngoài người. Lần này để Đường Dụ tuyển lựa bảo vật cũng không bao gồm thần huyết. Thế nhưng là cái này Cơ muốn để Đường Dụ tìm vận may, lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên đụng phải thần huyết. La Cô Phi liền cảm thấy mình tâm có đau một chút. Dù sao đây chính là có thể tạo nên một cái vương giả thần huyết. Hiện tại Mân Côi Chi Thành thần huyết cũng không có bao nhiêu. Hắn đau lòng, Cơ càng thêm đau lòng. Hắn đã sớm nhận ra thần huyết, cho nên mới để Đường Dụ lựa chọn lần nữa. Thế nhưng là Đường Dụ hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Cái này, đây là thiên thần chi huyết. La Cô Phi nói ra thiên thần chi huyết bốn chữ thời điểm, ánh mắt chính là nhìn xem Cơ. Cơ gật đầu nói, không sai, đây chính là thần huyết. Nếu như là Mân Côi Chi Thành thiếu niên tuyển lựa loại này thần huyết, hắn làm sao đều muốn nói một tiếng chúc mừng. Nhưng là hiện tại nha, hắn thật là không có loại tâm tình này. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Cơ đôi mắt bên trong lóe ra một tia ảo não. Sớm biết Đường Dụ có thể chọn chúng thần huyết, hắn nói cái gì cũng không cho Đường Dụ dạng này mù tuyển. Trong này là bí ngân nguyên trùng. La Cô Phi ánh mắt rơi vào một khối hơi mờ ngân sắc trên tảng đá, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Bí ngân nguyên trùng tác dụng rất lớn, có thể làm thân ngoại hóa thân, đồng dạng có thể luyện chế thành binh khí, có thể nói cũng là chí bảo. Hiện tại thứ chí bảo này dĩ nhiên cũng rơi vào Đường Dụ trong tay. Bí ngân nguyên trùng là dùng làm gì? Đường Dụ mặc dù biết bí ngân nguyên trùng cách dùng, nhưng vẫn là một bộ ngây thơ nhìn xem Cơ. Cơ trong lòng đang xanh lét, hắn lúc này thật rất muốn đem người thiếu niên trước mắt này hung hăng đánh bên trên dừng lại. Ngươi biết đây là một kiện bảo vật là được rồi, còn ở nơi này cho ta nói những này. Ngươi có phải hay không cảm thấy trái tim của ta còn chưa đủ đau nhức? Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. La Cô Phi chuẩn bị lôi kéo Đường Dụ, hắn mặc dù cũng đau lòng, nhưng là vẫn đem cái này bí ngân nguyên trùng tác dụng giới thiệu một phen. Cuối cùng còn hướng lấy đường dụ nói, luyện chế phân thân mặc dù rất không tệ, nhưng là ngươi bây giờ trọng tâm vẫn là mau chóng trở thành vương giả, mà không nên phân tâm tại ngoại vật. Đương nhiên, chờ ngươi trở thành vương giả về sau, có thể đem nó dung hợp mấy loại thần thiết luyện chế, hóa thành một kiện đỉnh cấp binh khí cũng không tệ. La Cô Phi biết gì nói nấy, trực tiếp cấp ra bí ngân nguyên trùng các loại cách dùng, rất là một bộ nhiệt tình bộ dáng. Có thể càng như vậy, cơ tâm càng là khó chịu. Về phần cái kia phiến đá, mặc dù hiển lộ không ra cái gì đặc thù, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng minh mông huyền ảo cảm giác. Xem như vương giả đều có không phải tầm thường linh tính, bọn hắn đều có thể đủ cảm giác được cái này phiến đá không tầm thường. Các ngươi nếu là không có những chuyện khác, hiện tại có thể đi. Cơ thực sự là không có có tâm tư bảo trì phong phạm, sở dĩ tại rút lui xóa bỏ lệnh cấm chỉ về sau, không chút khách khí hướng phía đường dụ nói ra câu này không có phong độ. Làm một người thắng, đường dụ cũng sẽ không so đo cơ thất lễ. Hắn hướng phía cơ liền ôm quyền nói, đa tạ cơ đại nhân nhắc nhở, để ta nhiều một chút lựa chọn. Ai, ta hôm nay vận khí rất không tệ nha, chẳng những đụng phải cơ đại nhân dạng này người tốt, còn hảo vận nhặt được ba kiện bảo vật. Đa tạ cơ nghe cái này cảm tạ, cảm thấy mình cả người đều có một loại đốt đốt xung động. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đem đường rồi trực tiếp đánh nổ. Tiểu tử này thật sự là quá đáng ghét. Hắn ngay tại lúc này lại còn nói với tự mình những này. Hắn đây rõ ràng chính là đang chọc tức chính mình. La Cô Phi mặc dù đối với đường rụi lấy đi ba kiện chí bảo đau lòng không thôi, nhưng là nghe đường rụi nói với cơ, trong lòng cũng cảm thấy một trận thống khoái. Để ra hỏa này không nể mặt chính mình, để ra hỏa này chính mình muốn chết, hắn liền cần phải vì này trả giá đắt. Cơ không nói lời nào, mặt lạnh lấy hướng phía trong bảo khố đi đến. Hắn cưỡng chế lấy chính mình phẫn nộ trong lòng, sợ mình một cách nhìn không được đối với đường dụ động thủ. Đi vào bảo khố, nhìn xem cấm chỉ dưới từng kiện không có chút nào linh tính bảo vật, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn không ngừng phun trào. Cái này đường dụ, hắn làm sao lại có thể chọn chuẩn như vậy đâu. Đừng nói là đường dụ dạng này một cái không có trở thành vương giả người, liền xem như một cái vương giả phía trên tồn tại, đi vào bị cấm chỉ áp chế bảo khố, cũng không có khả năng giống đường dụ chọn tốt như vậy. Hắn đến tột cùng là thế nào chọn? Hẳn là vận khí của hắn thật là tốt như vậy sao? La Cô Phi bồi tiếp đường dụ đi ra bảo khố, trên đường đi hắn còn cười hướng đường dụ xin lỗi, mời đường dụ không cần để ý cơ thái độ. Lúc này đường dụ rất là tha thứ, đối với La Cô Phi chẳng những không có nửa điểm oán giận, thậm chí còn để La Cô Phi truyền đạt chính mình đối với cơ cảm tạ. La Cô Phi trong miệng đáp ứng, nhưng là hắn tuyệt đối là sẽ không đem đường dụ cảm tạ truyền lại cho cơ, bởi vì dạng này sẽ chỉ làm cơ càng thêm phát cuồng. Đường dụ, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng thần chi điện di tích liền có thể mở ra, đến lúc đó ngươi có thể muốn chuẩn bị cẩn thận một chút. Lần này hung thú bộ tộc tiến vào chúng thần chi điện, nhưng có đỉnh cấp huyết mạch hung thú. Nói hung thú, lúc cơ phiêu thần sắc tràn đầy trịnh trọng. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 264 sự kim sư long tiến hóa. Sau một ngày, đường dụ một nhóm hơn 20 người liền đi tới một mảnh sơn nhạc bên trong. Ngọn núi này cũng không tính quá cao, nhưng là cả tòa núi cho người cảm giác lại là một loại mênh mông khí tức cổ xưa. Mặc dù trên núi đại bộ phận đều đã bị lan tràn cỏ cây che đóng, nhưng là đường dụ vẫn là gặp được không ít dĩ vãng nhân tộc sinh hoạt vết tích. Tỉ như một khối gãy mất cột đá, tỉ như một chút điêu khắc trên tảng đá chữ, tỉ như trước mắt tòa này thiếu đi nửa bên mặt pho tượng. Mặc dù thiếu đi nửa bên mặt, Thế nhưng là khi Đường Duệ nhìn xem pho tượng kia thời điểm, hắn ầm ầm có một loại cảm giác dường dị. Pho tượng kia bên trên tựa như ẩn hàm một loại hắn không biết đồ vật. Hẳn là pho tượng kia cũng là người sống sao? Đường Duệ nhìn xem cái kia không biết tên thần linh, do dự nháy mắt, liền hướng phía pho tượng kia ném ra một tấm dính dính thẻ. Lần này Đường Duệ dùng là cấp 4 dính dính thẻ, cấp 4 dính dính thẻ đối ứng vương giả. Một tấm thẻ chính là 100.000 năng lượng. Mặc dù bây giờ Đường Duệ có thể nói tài đại khí thô, nhưng là lập tức dùng ra như thế năng lượng, yêu nguyên để Đường Duệ nho nhỏ đau lòng một chút. Vật phẩm không thể gián dựa theo Đường Duệ đối với dính dính thẻ hệ thống hiểu rõ. Một khi vật phẩm không thể gián, vậy liền mang ý nghĩa vật này không có sinh mệnh. Nói cách khác, tảng đá kia pho tượng thật là một cái tảng đá pho tượng. Trong lòng có chút ít thất vọng Đường Duệ bắt đầu suy đoán tảng đá kia trong pho tượng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Này mới khiến pho tượng cho cảm giác của mình bên trong ẩn hàm một loại tức giận mạng hơi thở. Dẫn sắt Đường Duệ mấy người đến đây vương giả vẫn như cũ là La Cô Phi. Hắn đối với hoàn cảnh nơi này đã tương đương quen thuộc, sở dĩ không có bất kỳ cản trở. Đường Duệ mấy người liền đã đi tới một tòa cũ nát trước cửa đá. Xuyên thấu qua cửa đá, có thể nhìn thấy các loại như ẩn như hiện cung điện. Mà tại những cung điện này chính giữa thì là một tòa nhìn qua khoảng chừng ngàn trượng cao bao nhiêu, nhưng lại vỡ vụn có hơn phân nửa cử đại thần điện. Chúng thần chi điện ngay tại Đường Duệ bọn hắn đi vào cửa đá kia trước nháy mắt, một tiếng còn giống như lôi đình gầm thét trong hư không vang lên. Đường Duệ tâm thần tu luyện, để hắn tự nhiên không sợ loại này gầm thét. Nhưng là đứng tại Đường Duệ cách đó không xa La Nham mấy người, mỗi một cách đều là trao mày. Rất hiển nhiên cái này ẩn hàm pháp tắc chi lực tiếng sống để bọn hắn tâm thần thụ thương tích. La Cô Phi nhanh chóng đem chính mình cương khí chống lên một lớp bình phong, sau đó tức giận mà nói: Tứ Sự Kim Sư Vương, ngươi có chút quá mức. Tại La Cô Phi lời ra khỏi miệng sát na, liền gặp một đầu dài có vài chục trượng, dưới xương sườn mọc lên hai đôi cánh chim kim sắc cử sư, chính dương cánh mà tới. Nó mặc dù nhìn qua cánh chim bất động, nhưng là song ruồi ở giữa cũng đã vọt tới Đường Duệ đám người trước mặt. Tứ Sự Kim Sư Vương, một vị tại vương giả bên trong cũng coi là cao cấp tồn tại. Sau lưng Tứ Sự Kim Sư Vương khoảng chừng hơn 50 con hung thú nhanh chóng song ruổi mà tới. Trong bọn họ có cử tượng trường xà, có thần điệp tiểu trùng, nhưng là làm cho người ta chú ý nhất lại là bay ở phía trước nhất một đầu màu đen cử long. Đây là một đầu giống như thằn lằn giống nhau cử long. Nó hai cánh huy động bên trong vô số hủy diệt chi ý hướng phía bốn phương tám hướng phát tán. Hủy diệt chi long đứng tại Đường Duệ bên người Y Lô, đôi mắt bên trong lói lên ngưng trọng chiến ý. Bất quá Đường Duệ lại có thể từ Y Lô trong mắt cảm giác được hắn tại đối mặt đầu này cử long thời điểm có chút lực lượng không đủ. Y Lô có thể trở thành Mân Côi chi thành trọng điểm bồi dưỡng lục phẩm tồn tại, tự nhiên có chỗ hơn người. Hiện tại hắn đối với cái này cử long coi trọng như thế, có thể thấy được cái này cử long là loại nào đáng sợ. Nữ tử áo trắng Alice đôi mắt bên trong ngưng trọng cũng nhiều hơn mấy phần. Nàng trầm ngâm sát na, hướng phía Y Lô hỏi: Cái này, đây quả thật là rồng sao? Linh khí khôi phục, các loại hung thú không ngừng tiến hóa. Mặc dù các loại ẩn hàm máu rồng hung thú không ngừng xuất hiện, nhưng vô luận là Tử Kim Chi Thành vẫn là Mân Côi Chi Thành đều chưa từng xuất hiện một đầu rồng thực sự. Y Lô đối với Alip vấn đề trầm ngâm sát na nói: Nó hẳn là một đầu á long thú, chỉ bất quá lại là tiếp cận nhất rồng á long thú. Dựa theo chúng ta Mân Côi Chi Thành đoán chừng, chỉ cần cho nó thời gian, nó nhất định có thể tấn cấp thành vì rồng thực sự. Đường Duệ đối với cái này tu vi đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong cử long, trong lòng rất là hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có đối với Y Lô hỏi vấn đề gì, mà là một tấm dính dính thẻ hướng thẳng đến cử long dính dán tới. Đường Dụ hiện tại tương đối thích dùng loại này gọn gàng làm phương thức đến giải quyết vấn đề. Hủy diệt thần tức thôn phệ thiên địa không gian xuyên toa từng loại kỹ năng. Bị Đường Dụ liên tiếp dính lấy ra. Mặc dù đại đa số kỹ năng đối với Đường Dụ đến nói không có tác dụng gì. Nhưng là Đường Dụ vẫn là nhanh chóng dán. Khi Đường Dụ cuối cùng đem Long Chi phòng dán sau khi xuống tới. Con rồng này kỹ năng xem như bị Đường Dụ toàn bộ dán xuống tới. Để Đường Dụ thất vọng là vị này trong truyền thuyết thích nhất bảo tàng vật gia hỏa dĩ nhiên là một cái ruột nghèo. Tứ sự kim sư vương nhẹ nhàng hạ lạc. Giống như một tòa núi nhỏ. Rất là có cảm giác áp bách. Đối La Cô Phi chỉ trích. Nó xem thường. Mà là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ mấy người. Đây chính là các ngươi nhân tộc tiến vào chúng thần chi điện tinh anh thật sự là một đời không bằng một đời. Tứ sự kim sư vương đang khi nói chuyện. Mắt thấy cái kia màu đen hủy diệt chi long nói. Long vương. Chờ một chút ít xếp chút. La Cô Phi nơi này giao hảo coi như không tệ. Quyền nên cho hắn một chút mặt mũi. Ha ha a ha La Cô Phi sắc mặt. Biến có chút khó coi. Lời nói này. Hắn La Cô Phi lúc nào cần như vậy bố thí mặt mũi màu đen cử long gật đầu. Nó hiện tại mặc dù không phải vương giả, nhưng lại có được vương giả đãi ngộ. Loại đãi ngộ này không chỉ là bởi vì nó có thể muốn trở thành đầu thứ nhất rồng, càng bởi vì nó có được cường hãn thực lực. Máu rồng đốt đốt càng là có thể nghịch phạt vương giả. La Cô Phi không nói gì. Mà cái kia tứ sực kim sư vương hướng phía bốn phía nhìn qua hai lần nói. La Cô Phi. Thời gian không sai biệt lắm. Để các ngươi người lui ra phía sau. La Cô Phi đôi mắt bên trong lánh quang chớp động. Thế nhưng là đang hướng phía cái kia tứ sực kim sư vương sau lưng 5-60 đầu đỉnh cấp hung thú nhìn liếc mắt. Cuối cùng vẫn nói. Chúng ta lần này lui một chút. Tìm kiếm cơ duyên. Cũng không phải thời gian đang gấp. Mặc dù La Cô Phi cái này giải thích. Giống như rất có đạo lý. Nhưng là trên thực tế. Đây cũng là mảy may không thể thay đổi. Hắn tại đối với hung thú bộ tộc nhượng bộ. Mân Côi Chi Thành cứ như vậy sợ hung thú sao Đường Dụ thấp giọng hướng phía sau lưng La Nham hỏi. La Nham thanh âm giảm thấp xuống không ít nói. Mân Côi Chi Thành từ khi bị mất chủ thành về sau. Liền biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Nếu không có chúng ta cùng ấy Lam Chi Thành trèo trống. Bọn hắn đối mặt hung thú còn không có lực lượng. Đường Dụ không nói gì thêm. Hắn nhìn xem đã hướng phía cửa mà đi các loại hung thú trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Các ngươi đi vào trước. Ta ở đây nghỉ một lát màu đen hủy diệt chi long. Đột nhiên tại Đường Dụ bọn hắn những này nhân tộc tinh anh một chạm trước nói. Nó nói là nhân tộc ngôn ngữ. Sở dĩ ở đây nhân tộc đều phi thường rõ ràng nghe được con rồng này trong lời nói ý tứ. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch con rồng này lúc này chặn đường tuyệt đối không phải là bởi vì mệt mỏi muốn nghỉ một lát. Nó đây rõ ràng là nghĩ cản trở nhân tộc tinh anh, không cho vào đi. La Cô Phi xem như lần này lính đội. Mặc dù trên chuyện nhỏ có thể nhượng bộ, nhưng là trên đại sự. Hắn lại không thể không làm gì. Lập tức liền lên trước một bước. Căm tức nhìn tứ sực kim sư vương nói. Tứ sực kim sư vương. Các ngươi làm cái gì vậy ha ha. Long vương nó mệt mỏi. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi không nghe rõ ràng sao cái này là chuyện nhỏ. Các ngươi để nó nghỉ ngơi tốt. Tự nhiên là đi vào. La Cô Phi sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn cái này vương giả. Lực lượng không bằng Hắc Y Kiếm Vương. Nếu như dẫn đội là Hắc Y Kiếm Vương, cái kia rất có thể trực tiếp liền khai chiến. Nhưng là hắn tại Mân Côi Chi Thành rơi vào về sau, trong lòng một mực thiếu khuyết lực lượng. Người một khi đã mất đi lực lượng, tựa như một con bị chọc lấy đồng khí cầu. Dù cho ngươi lại thế nào tốn sức toàn lực, cũng rất khó lấy hết dũng khí. Tứ sự Kim Sư Vương, các đại nhân ước định, không phải dễ dàng như vậy bị dẫm đạp. Mỗi một cái trà đạp nó tồn tại, đều phải trả giá thật lớn. La Cô Phi thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp hương vị. Nhưng là hắn cái này uy hiếp cho người cảm giác lại là lực lượng không đủ. Đường Duệ nhìn xem thở phì phò La Cô Phi, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn không chờ cái kia Tứ Dực Kim Sư Vương mở miệng, liền chậm rãi đi hướng Hủy Diệt Chi Long. Hủy Diệt Chi Long vạn vạn không nghĩ tới một cách nhìn qua tuổi quá trẻ nhân tộc võ giả lại dám xông chính mình đi tới. Nó không thế nào đem nhân tộc để ở trong mắt. Mặc dù nhân tộc là hung thú bộ tộc đối thủ, nhưng là nó cảm thấy mình đánh bại những này bậc thấp nhân tộc thực sự là quá dễ dàng. Sở dĩ nó chỉ là đem đối thủ của mình đặt ở đồng tộc bên trong mấy cái thần huyết tồn tại. Hiện tại Đường Dụ hướng phía hắn đi tới, lập tức để hắn từ trong lòng dâng lên một loại tức giận. Một tiếng long ngâm từ trong miệng của nó nháy mắt vang lên. Long ngâm chấn thiên động địa, cũng chính là nháy mắt liền để lớn như vậy thiên địa vì đó lay động không thôi. Liền xem như La Nham mấy người, không thể không nhanh chóng vận chuyển lực lượng áp chế tâm thần của mình. Gào cái gì gào? Lại nói ngươi ăn cái gì buồn nôn mấy thứ bẩn thỉu? Đường Dụ đi vào màu đen cử long bên người, một mặt cười xấu xa, giả bộ thấp giọng nói, có phải hay không buồn nôn lại nhả không ra, ta cũng có ý kiến hay. Làm điểm nhân tộc tiện tiện ăn vào đi, cam đoan thân thể ngươi lần bổng, ăn mà hương. Rốt cuộc không cần loạn kêu lên. Đường Dụ lời nói này nói rất ôn nhu, nhưng là nghe vào đám kia hung thú cường giả trong tai, lại để bọn chúng nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Cái này cái nhân tộc quả thực chính là đang vũ nhục bọn chúng, đây là cái gì cứt chó ý kiến hay? Quá thiếu đạo đức mà lại. Gia hỏa này lại còn nói nó gọi bậy gọi, đáng ghét đến cực điểm. Ngay tại Hủy Diệt Chi Long chuẩn bị mở miệng thời điểm, Đường Dụ đã vượt qua Hắc Long, ở đằng kia cố nát trước cửa đá một tòa, đại đại liệt liệt nói, nơi này phong cảnh không sai, ta cũng nghỉ một lát. Hắn an ổn vô cùng một tòa, để những vốn là kia muốn vượt qua màu đen cử long tiến vào cửa đá hung thú lập tức vô cùng phẫn nộ. Một đầu màu đen cử ưng đằng không mà lên, lợi chảo như đao, hướng phía Đường Dụ thân thể trùng điệp bắt tới. Một chảo này ẩn hàm bàng bạc cương khí, trong chốc lát liền đem Đường Dụ bốn phía mấy trượng phương viên toàn bộ bao khỏa tại một chảo bên trong. Người bình thường tại một chảo này phía dưới căn bản cũng không có tránh né chỗ trống, bị một chảo này bắt chúng cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Đường Dụ không hề động, hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như bị cái này nhanh chóng chộp tới một chảo làm cho sợ hãi. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 261 chúng ta hảo hảo tâm sự. Liệt không hắc ưng tại Mân Côi Chi Thành trên lãnh địa, cũng là hung thú bên trong đại tộc. Hiện mà nay vị này lục phẩm liệt không kim ưng cũng là một vị đứng ở lục phẩm đỉnh phong cường giả. Nó lời chào chẳng những có thể xé sách kim thiết, càng có thể giết người ở vô hình ở giữa, có thể nói là không giống bình thường cường hoành. Đối với cái kia hắc long, lục phẩm liệt không hắc ưng trong lòng liền không thế nào chịu phục. Chỉ bất quá bây giờ bọn chúng cùng vì hung thú bộ tộc, chỉ có thể cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Hiện tại có nhân tộc dám ra đây khiêu khích cái kia hắc long, nó trong lòng không khỏi đại hỷ. Cũng không phải là bởi vì nhân tộc khiêu chiến hắc long, mà là bởi vì nó cuối cùng bắt được một lần bày ra chính mình cơ hội. Một chảo này xé sách nhân tộc tinh anh, nó liệt không hắc ưng coi như không sánh bằng hắc long tại hung thú bộ tộc bên trong địa vị. Nhưng là ngay tại liệt không hắc ưng trong lòng đắc ý thời điểm, nó trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, bởi vì trước mắt nhân tộc dĩ nhiên không có tránh né, chẳng những không có trốn, ngược lại tùy ý chính mình lợi chảo hướng phía trên người hắn bắt. Chẳng lẽ hắn đã bị sợ choáng váng hay sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc không thôi, nhưng là cái này hắc ưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Đường Dụ biểu hiện mà để cho mình xuất thủ chậm lại. Dù sao nó càng tin tưởng mình thực lực. Một dưới vuốt rơi, nháy mắt liền tiếp cận Đường Dụ thân thể. Thế nhưng là ngay tại lời chào tiếp cận Đường Dụ ba trượng thời điểm, liệt không hắc ưng đã cảm thấy không gian bốn phía đều rất giống bị cái gì cố định. Hai cánh của nó sắc bén như sắt. Đừng nói trong hư không phi hành, coi như để nó tại trong viên đá, nó cũng như thường có thể làm. Nhưng là bây giờ, nó lại cảm thấy mình bị lập tức cố dừng ở giữa không trung. Lợi chảo mặc dù tiếp cận đường rùa, làm thế nào đều không thể động đậy. Đường rùa hỗn nguyên minh vương thân, liền xem như vương giả đều có thể đủ áp chế, chứ đừng nói chi là cái này một đầu liệt không hắc ưng. Bành đối với bị chính mình cố định liệt không hắc ưng, đường rùa không lưu tình một chút nào, nắm đấm vung ra, trực tiếp đem cái kia liệt không hắc ưng cho trùng điệp nện bay ra ngoài. Đây là đường rùa thủ hạ lưu tình, bằng không một quyền này tuyệt đối có thể đem toàn bộ liệt không hắc ưng oanh thành nát bấy. Hắc long tại đường rùa xuất thủ nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lói lên một tia ngưng trọng. Nó mặc dù cũng không thích liệt không hắc ưng, nhưng là mặt đối với nhân tộc thời điểm, bọn chúng hung thú bộ tộc tuyệt đối có thể đại cuộc làm trọng, không thể làm nội chiến. Đối với cái này nhân tộc hủy diệt hắc long cái thứ nhất phán đoán chính là cái này cái nhân tộc thật không là bình thường mạnh. Hắn lúc này đối với đường rùa nhất cảm giác mãnh liệt, đó chính là trước mắt đây không phải người, mà là một đầu cùng hắn ngang cấp hung thú. Tứ sự kim sư vương đôi mắt bên trong cũng lói lên một tia lạnh lùng. Trong lòng của hắn càng là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ những tại kia tử kim chi thành ra hỏa nói đều là thật, trong nhân tộc hoàn toàn chính xác ra một cái đỉnh cấp nhân vật thiên tài. Đối với ta hung thú bộ tộc tinh anh xuất thủ, La Cô Phi, các ngươi đây là đang đối với chúng ta tiến hành khiêu khích sao? Tứ sự kim sư vương cũng không có nhìn đường rùa, mà là hướng phía La Cô Phi giận dữ hét. La Cô Phi tâm lạnh lẽo, những năm này cùng hung thú bộ tộc chiến đấu đã để hắn từ trong lòng dâng lên một loại hung thú bộ tộc khó mà chiến thắng ý nghĩ. Hiện tại lại đối mặt cái này hung tàn tứ sực kim sư vương, hắn từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Cơ hồ bản năng, hắn liền muốn giải thích một chút. Bất quá đang nhìn cái kia đứng tại cửa đá đường rùa, La Cô Phi đột nhiên cắn răng nói: Tứ sực kim sư vương, ai ra tay trước? Ngươi ta đều nhìn rõ ràng. Đắc tội ngươi hung thú bộ tộc. Ha ha, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có thể sử dụng có đắc tội hay không đến giao lưu sao? Câu nói này nói ra miệng, La Cô Phi liền cảm giác chính mình một trận thần thanh khí sảng. Những năm gần đây, hắn phụ trách cùng hung thú bộ tộc kết giao, nhận qua không ít áp khí. Hiện tại cuối cùng đem cơn giận này cho phát tiết ra ngoài. Bất quá trong lòng tình sảng khoái đồng thời, trong lòng cũng của hắn dâng lên một tia cảm khái. Hắn biết rõ, nếu không có đường rùa tại, chỉ sợ hắn chỉ có thể một mực phiền muộn xuống dưới. Tứ sực kim sư vương trùng điệp chừng liếc mắt La Cô Phi. La Cô Phi biểu hiện để hắn rất là ngoài ý muốn. Mặc dù đồng thủ, hắn tuyệt đối có lòng tin áp chế La Cô Phi cái này cái nhân tộc vương giả, nhưng là hắn cũng rõ ràng mình thực lực đối với La Cô Phi tối đa cũng chính là áp chế, đánh giết còn có chút khó khăn. Long vương, sinh tử vô luận, màu đen hủy diệt chi long nghe nói như thế, biết đây là tứ sực kim sư vương hy vọng mình có thể cho những này nhân tộc một cái to lớn giáo huấn. Mặc dù đối với đường rùa đã dâng lên kiêng kỵ, nhưng là màu đen cử long càng tin tưởng thân thể của mình. Nó đang nghe tứ sực kim sư vương lời nói về sau, đột nhiên hướng phía đường rùa phương hướng chạy hết tốc lực tới. Không sai, chính là phi nước đại từng đảo hắc sắc quang mang bắt đầu xuất hiện tại màu đen hủy diệt chi long trên thân. Cái kia to lớn bàn chân đạp ở đại địa phía trên, càng là bị người một loại đại địa đều muốn ở đây loại kịch liệt lao nhanh loại này nứt ra một đường vết sách cảm giác. Đây là chiêu thức gì? La Nham nhướng mày nhẹ giọng lẩm bẩm: Đây không phải chiêu thức gì, đây là hủy diệt chi long tại vận dụng chính mình thân rồng thi triển một loại dã man va chạm. Nhanh nói cho đường rùa, đối mặt loại này va chạm, vạn vạn không thể cứng rắn chống đỡ. Hủy diệt chi long thân thể cường độ xa vượt lục phẩm, Y Lô nhanh chóng hướng phía La Nham nói, nó đã từng đem một đầu lục phẩm cương thần hợp nhất cử tê trực tiếp đụng chết. Đâm chết lục phẩm cử tê, màu đen cử long lực lượng có thể nghĩ. La Nham đối với đường dụ cường độ thân thể đồng dạng rất có lòng tin. Nhưng nhìn cái kia thân thể khổng lồ, cả người càng giống như ở vào một mảnh hắc quang bên trong hủy diệt chi long. Hắn vẫn là không nhìn được nhắc nhở. Sư đệ, nhanh lên một chút né tránh. Đường dụ đối với La Nham giống to cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn xem cái kia vọt tới màu đen cử long. Đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia chiến ý. Cái này màu đen cử long thân thể cường độ hắn biết rõ. Biết thân thể của người này cường độ tại hung thú bên trong. Cũng hẳn là đỉnh cấp tồn tại. Sở dĩ, hắn chẳng những không có lui, mà là trực tiếp nghênh đón. Tứ Sực Kim Sư Vương tại đường rồi bắt đầu chạy hướng Tứ Sực Kim Sư Vương thời điểm. Đôi mắt bên trong còn chớp động lên một tia mỉa mai. Thế nhưng là khi đường rồi thân thể cùng màu đen cử long thân thể trong hư không trùng điệp đụng vào nhau sát na. Thần sắc của nó lại là nhất biến. Một trận không khí oanh minh bên trong. Nó thấy được đang ở chạy. Giống như có thể nghiền ép hết thảy hắc long thân thể bay ngược ra ngoài mà lại. Tại màu đen cử long cái kia tràn đầy lân phiến trên thân thể. Xuất hiện từng đạo vết sách. Một giọt tích máu đen. Không ngừng từ vết sách bên trong tràn ra. Tại lần này va chạm bên trong, màu đen cử long bại. Làm kiêu ngạo sư vương. Tứ Sực Kim Sư Vương mặc dù một mực không thế nào đem nhân tộc để ở trong mắt. Luận khởi thân thể cường tráng. Nhân tộc không bằng hung thú bộ tộc. Bàn về huyết mạch thức tỉnh tốc độ. Nhân tộc cùng hung thú bộ tộc càng có chênh lệch không nhỏ. Nhân tộc sở dĩ có thể trèo chống đến bây giờ. Là bởi vì bọn hắn tại linh khí khôi phục trước đó. Chiếm cứ lấy đại lượng tài nguyên. Chỉ bất quá những tư nguyên này. Hiện tại chính đang nhanh chóng bị tiêu hao. Nó tin tưởng không được bao lâu thời gian. Nhân tộc những nội tình kia liền sẽ bị sử dụng hết. Cho đến lúc đó. Chính là bọn chúng hung thú bộ tộc thống ngự toàn bộ thiên hạ thời điểm. Nhưng là bây giờ. Đường dụ cùng hắc long va chạm. Để nó khắc sâu ý thức được. Chính mình thật sự là quá nghĩ đương nhiên. Nhân tộc cũng không như hắn suy nghĩ yếu như vậy. Màu đen cử long giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hai tròng mắt của nó càng là tại thời khắc này hoàn toàn biến thành xích hồng. Xem như hung thú bộ tộc lục phẩm đỉnh phong mạnh nhất tồn tại, nó làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính mình an hiểu nhất lĩnh vực thế mà lại bại thảm hại như vậy. Cái này nhân tộc quả thực chính là một cái quái vật. Vừa mới va chạm cho cái này hắc long cảm giác, nó không phải đâm vào trên người một người, mà là đâm vào một khối thần thiết bên trên. Không hẳn là hoàn toàn đều là từ thần thiết tạo thành trên núi nhỏ. Hủy diệt chi long gầm thét. Mà đường dụ lúc này cũng không dễ dàng. Mặc dù tại va chạm bên trong, hắn đại hoạt toàn thắng. Nhưng là màu đen cử long lực lượng, đồng dạng không phải tầm thường. Hắn loáng thoáng cảm thấy trên thân thể của mình dâng lên một loại cảm giác đau đớn. Thậm chí cái kia đã rèn luyện giống như thần thiết thân thể đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Chính mình gián hỗn nguyên bất diệt thân cũng mượn nhờ dính thẻ dung hợp thành hỗn nguyên minh vương thân, cuối cùng mới chiến thắng. Mà cái kia màu đen cử long lại chỉ là nương tựa theo thân thể cường độ. Xem ra hung thú huyết mạch tiến hóa so với mình nghĩ còn kinh khủng hơn, còn muốn biến thái. Muốn hay không lại đến nhìn xem gầm thép hắc long? Đường rồi hướng phía màu đen cử long dối tay, mỉm cười nói. Màu đen cử long gào thét. Đường rồi loại này không chút kiêng kỵ thái độ, quả thực chính là một loại khiêu khích. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù tức giận bành trướng, nhưng cũng biết trước mắt người này cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Sở dĩ lúc này nó cũng không có thứ nhất thời gian tiến lên, mà là dùng một loại cảnh giới ánh mắt hướng phía đường rồi nhìn tới. Đường rụi đồng dạng không có hướng phía màu đen cử long công kích, mà là tại cửa đá kia trước một tòa. Cười nói, các vị, ta cũng coi là đường xa mà đến. Đối với Mân Côi Chi Thành tình huống, thật không hiểu rõ lắm. Nếu không các vị lên cho ta lên lớp, nói cho ta, các ngươi nơi này cách nào hung bầy thú tộc lợi hại nhất, ta cũng tốt xu lời tránh hại. Bước trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Đường Dụ lời nói rất khách khí, nhưng là hắn cản tại cửa ra vào, lại là một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua tư thái. Y Lô mấy người nhìn xem Đường Dụ đứng trên bậc thềm, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Chút thời gian trước, tại Bất Giả Cung trước, bọn hắn tam phương tranh đạo, liền bị Đường Dụ như thế áp chế không qua được. Lúc ấy bọn hắn liên thủ công kích, đều không có thể làm sao. Đối với Đường Dụ loại này khóc lóc van nài thủ đoạn, thật sự là từ trong lòng hận cực. Nhưng là hiện tại, nhìn xem mỉm cười Đường Dụ, trong lòng của bọn hắn là vô cùng vui mừng. Càng có người trong lòng cảm xúc không thôi. Làm loại này để người đau đầu pháp môn dùng tới đối phó chính mình địch nhân thời điểm, cảm giác thật đúng là không là bình thường vui mừng. La Cô Phi đối với Đường Dụ chiêu này, lúc này cũng rất là tán thưởng. Cái kia tứ sự kim sư vương miệt thị hắn, để La Cô Phi từ trong lòng không thoải mái. Hiện tại hắn ngược lại muốn xem tứ sự kim sư vương có thể làm thế nào. Tứ sự kim sư vương nhìn xem một người đã đủ giữ quan ải Đường Dụ, phát ra gầm lên giận dữ, nó không có lên tiếng. Nhưng là trên thực tế lại lợi dụng gầm thép phương thức hướng phía hủy diệt chi long hạ lệnh. Để nó lập tức đem Đường Dụ mở ra. Hủy diệt chi long mặc dù danh xưng có thể so sánh với thất phẩm vương giả, bình thường tứ sự kim sư vương đối với nó cũng rất khách khí. Nhưng là hiện tại tứ sự kim sư vương tức giận, nó nhưng lại không thể không có hành động. Một tiếng long ngâm, sớm liền chuẩn bị xong long tức, hướng phía Đường Dụ trực tiếp phun tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 28 chương 262, ta là ác bá ta sợ ai, cuồn cuộn long viêm đốt đốt vạn vật. Đối với màu đen cử long đến nói, cái này long viêm chẳng những là nó công kích mạnh nhất thủ đoạn, mà lại là nó chiết xuất huyết mạch chí bảo. Không đến thời khắc mấu chốt, nó rất không bỏ được sử dụng cái này long viêm lực lượng. Liền xem như thất phẩm vương giả, tại đối mặt cái này mãnh liệt long viêm lúc, lựa chọn tốt nhất cũng là tạm thời tránh mũi nhọn. Đường Dụ ngăn tại cửa đá kia miệng, hiện đang tránh né tự nhiên là đến kịp. Nhưng là một khi hắn tránh ra, vậy cái này cửa đá coi như triệt để rơi vào màu đen cử long trong lòng bàn tay. Phun ra ra long viêm nháy mắt, không ít hung thú đều đã chuẩn bị kỹ càng, một bộ tùy thời đều muốn xông vào đi bộ dáng. Đường Dụ mau tránh, đây là long viêm la nham. Mặc dù tu vi không đuổi kịp Đường Dụ, lại kiến thức rộng rãi, đang nhìn cái kia mãnh liệt long viêm phun ra mà đến, dưới tình thế cấp bách, tranh thủ thời gian hướng Đường Dụ nhắc nhở. Đối với Đường Dụ thực lực, la nham sâu tin không nghi ngờ. Thế nhưng là truyền thuyết này bên trong có thể hủy diệt vạn vật long viêm, cũng không phải bình thường đồ vật có thể so sánh với. Vạn nhất Đường Dụ không biết cái này long viêm uy lực, vì mặt mũi cứng rắn chống đỡ long viêm, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Đối với La Nham nhắc nhở, Đường Dụ hướng hắn cảm kích cười một tiếng, sau đó thật giống như cái gì cũng không có nghe được, trực tiếp điều động chính mình Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 6. Cương khí cuồn cuộn trong hư không hội tụ thành một cái minh vương, bao phủ phương viên 10 trượng không gian. Mà cái kia long viêm phạm vi bao trùm, nháy mắt bao khỏa toàn bộ minh vương. Minh vương bị bao khỏa, nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Mà liền tại nhân tộc cường giả vì Đường Dụ lo lắng không thôi thời điểm, lại phát hiện cái kia xích hồng sắc minh vương tại mấy hơi thở công phu, liền đát lần nữa biến thành màu đen. Tứ sự kim sư vương đôi mắt bên trong lói lên một tia chấn kinh. Nó rất rõ ràng hủy diệt chi long long viêm lợi hại. Có thể nói đại đa số vương giả tại đối mặt cái này long viêm thời điểm, lựa chọn tốt nhất chính là lui bước. Đường Dụ cái này lục phẩm cương thần hợp nhất, lại có thể ngạnh kháng long viêm, thực sự là làm người ta giật mình. Cảm giác này rất không tệ. Muốn hay không lại đến chút Đường Dụ Hỗn Nguyên Minh Vương thân. vốn là có lấy thu nạp các loại công kích tác dụng. Chứ đừng nói chi là hắn đã đem hắc long long viêm cho dính. Dán tới, rất rõ ràng long viêm tình huống, hút thu lại càng thêm nhẹ nhõm. Hủy diệt chi long con mắt đỏ lên. Nhưng là cũng không có lại phun ra long viêm. Long viêm đối với nó đến nói. Cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào. Nó cũng không thể bỏ phải tự mình long viêm như vậy tổn hại rông dài. Gầm lên giận dữ. Hủy diệt cử long đột nhiên biến ảo thân hình. Cái đuôi lớn giống như một đầu có thể phá nước thiên địa trường tiên. Hướng phía đường ruột. Trùng điệp quất tới. Một kích này. Cơ hồ hội tụ hủy diệt cử long toàn bộ lực lượng. Cái đuôi lớn lướt qua. Tư không đều sinh ra từng đạo vết sách. Đối mặt công kích này. Đường ruột không có tiếp tục phòng ngự. Hai tay của hắn trong hư không kết động. Thiên uẩn kiếm giáp cái kia vô số trường kiếm. Trong hư không hóa thành một thanh có cánh cửa giống nhau rồng cử kiếm. Hướng phía cái kia cử long đuôi rồng nghênh đón tiếp lấy. Theo một tiếng oanh minh. Cái kia giống cánh cửa giống nhau thô trường kiếm. Nháy mắt vỡ vụn trong hư không. Hóa thành từng đảo hắc quang. Hướng phía đường rồi bay thấp đi qua. Nhưng là ngay tại thiên uẩn kiếm giáp vỡ tan thời điểm, màu đen cử long đuôi rồng cũng xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Một giọt giọt màu đỏ sẫm máu, giống như từng đoàn hỏa diễm, từ màu đen cử long trên thân vẩy rơi xuống. Màu đen cử long cách đuôi mặc dù không có rơi xuống, nhưng là cái kia giữ tợn vết thương, lại làm cho nó tạm thời đã mất đi hoạt động năng lực. Nếu như ngay tại lúc này cưỡng ép sử dụng, rất có thể cái gì lực lượng đều không thi triển ra được. Cái đuôi ngược lại trước rơi xuống. Thì lương long ngầm. Quanh quẩn thiên địa. Màu đen cử long đôi mắt. Lộ ra càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng là phẫn nộ của nó bên trong. Lúc này cũng nhiều một tia e ngại. Để nó hiện tại đối với đường ruột xuất thủ lần nữa. Màu đen cử long đã không có loại ý nghĩ này. Tứ sự kim sư vương móng vuốt vung lên. Tầng một kim quang bao trùm màu đen cử long cách đuôi. Cái kia màu đỏ sẫm máu. Cấp tốc tại màu đen cử long trên thân ngưng ghét. Nó hướng phía La Cô Phi nhìn liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói. La Cô Phi. Chúng thần chi điện mở ra thời gian có hạn. Chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian. Để bọn hắn đều đi vào đi. Câu nói này. Tứ sự kim sư vương mặc dù vẫn là một loại giọng ra lệnh. Nhưng là cẩn thận nghe xong. Đã là một loại thương nhị hương vị. La Cô Phi đối với tứ sự kim sư vương sinh ra vẻ khinh bỉ. Hắn hiện tại thật muốn hỏi một chút cái này vừa mới còn một bộ cao cao tại thượng sư vương. Sớm làm gì đi ngươi nếu không phải đi lên liền dùng loại này tiểu thủ đoạn. Cần phải cùng ta thương nhị cái này sao ha ha. Sư vương. Ta nhiệm vụ chính là đem bọn hắn mang đến nơi đây. Về phần tiến vào cách này chúng thần chi điện sau làm sao làm. Đây không phải là vấn đề của ta. La Cô Phi hai tay một đám. Một bộ những này cùng ta không có quan hệ bộ dáng. Tứ sự kim sư vương lạnh hừ một tiếng nói. La Cô Phi. Ngươi không cần ở đây cho ta làm cái gì đáng thương. Ta cho ngươi biết. Chúng ta vào không được. Các ngươi người cũng vào không được. Cuối cùng mọi người chúng ta ai cũng vào không được. Đang khi nói chuyện, cái kia tứ sự kim sư vương hướng phía thổ thương hủy diệt chi long nhìn liếc mắt, cũng chính là nháy mắt. Hơn 50 đầu tu phi đạt đến cương thần hợp nhất hung thú, đem đường ruột bao quanh vây vào giữa. Bọn chúng từng cách thôi động tự thân cương khí, đem đường ruột không gian bốn phía cho vây quanh một cách mưa gió không lọt. Y lô mấy người mặc dù đều nhanh nhanh hướng phía đường ruột phương hướng chen tới. Nhưng là rất đáng tiếc. Số lượng của bọn họ so với hung thú muốn ít rất nhiều. Nghĩ muốn xông ra hung thú phòng ngự. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Cô Phi mặc dù thần sắc bình tĩnh. Nhưng là loại tình huống này đồng dạng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chúng thần chi điện bên trong. Có không ít thứ. Đều là bọn hắn Mân Côi Chi Thành cần thiết. Nếu như lần này không tiến vào được Mân Côi Chi Thành. Như vậy, trong lòng bắt đầu gấp La Cô Phi, lập tức dùng truyền âm thủ đoạn hướng phía đường ruột nói. Đường rủi. Nếu không, chúng ta hiện tại thấy tốt thì lấy. Cùng hung thú bộ tộc thương nghị một chút. Cộng đồng tiến vào cái này chúng thần chi điện. Đường rủi nhìn xem La Cô Phi. Trầm giọng nói. Không cần sốt ruột. Nếu như hung thú dùng loại thủ đoạn này. Ta chờ một chút đem người của chúng ta bao phủ tại ta cương khí bên trong. Bọn hắn liền có thể tiến vào cái này chúng thần chi điện. La Cô Phi hiện tại đối với đường rủi mặc dù rất có lòng tin. Nhưng là sự tình này dù sao quan hệ trọng đại. Hắn vẫn là trầm giọng nói. Ngươi có nắm chắc không ngay tại đường rủi cần hồi đáp thời điểm. Lại nghe có người nói. La Cô Phi. Tứ sự kim sư vương. Cái này tiến vào chúng thần chi điện cơ sẽ như thế khó được. Hai vị liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta nhìn các ngươi đều thối lui một bước. Sau đó mọi người phân biệt tiến vào chúng thần chi điện tìm kiếm cơ duyên đi thanh âm này truyền đến. Liền gặp mấy cái khuôn mặt anh tuấn. Cho người ta một loại vô cùng ưu nhã cảm giác người. Chậm rãi đi ra. Bọn hắn dẫn đầu. Là một cách nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi. Tại đến sát na. Càng là hướng phía La Cô Phi chậm rãi thi lễ một cái. La Cô Phi ở trong mắt đường rủi. Vẫn luôn là một cái rất khiêm tốn người. Nhưng là ở đây người đến sát na. La Cô Phi đôi mắt bên trong. Lại là lói lên một tia hung hăng sát ý. Bộ dáng kia. Liền tựa như có tam giang tứ hải mối thù. Đường rủi mặt đối với người tới. Đôi mắt bên trong lói lên một tia nghi hoặc. Bọn gia hỏa này rõ ràng là nhân tục. Vì cái gì La Cô Phi sẽ như thế phẫn hận bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng nhân tục thế gia giống nhau sao? Bọn gia hỏa này là người biến gì? La Nham đứng tại đường rủi bên người. Trầm giọng nói. Huyết mạch của bọn hắn. Có thể làm cho bọn hắn tại hung thú cùng hình người ở giữa không ngừng chuyển biến. Sở dĩ bọn hắn tại Mân Côi chi thành. Tự thành một phái. Bất quá đại đa số thời điểm. Bọn hắn là cùng theo hung thú bộ tộc. Nghe nói Mân Côi chi thành sở dĩ rơi vào. Liền có bọn hắn cái bóng. Người biến dị. Đường rủi thấy qua huyết mạch chiến sĩ. Có trong chiến đấu. Cũng có thể thôi động một chút thuộc về thượng cổ hung thú lực lượng. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nghe nói người biến dị xưng hô thế này. Hắn càng không rõ ràng. Người này đến tột cùng nên như thế nào mới có thể đủ từ nhân tộc cùng hung thú ở giữa. Thực hiện chuyển biến tự nhiên. Nơi này không chào đón các ngươi. Xéo ngay cho ta La Cô Phi vô cùng bá khí mà nói. Bằng không thì. Ta liền tiêu diệt các ngươi. Mân Côi chi thành những lục phẩm kia võ giả. Từng cái cũng đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mấy cái đi tới nam tử. Trong con ngươi của bọn họ. Đồng dạng chớp đồng lên sát ý điên cuồng. Ha ha ha. La Cô Phi. Ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Chẳng lẽ ngươi cái kia chết đi lão sư liền không có nói cho ngươi biết. Tại đại đa số thời điểm. Người trọng yếu nhất. Chính là muốn bảo trì bình tâm tĩnh khí. Cái kia nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi. Khuôn mặt bên trong mang theo một tia ưu nhã nói. La Cô Phi đôi mắt. Sát ý càng thêm điên cuồng. Một cây kim sắc kỵ sĩ trưởng mâu. Càng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ai nhà nhà. La Cô Phi. Ngươi không thể làm như vậy được. Ngươi thế nhưng là vai gánh trách nhiệm nặng nề vương giả. Ngươi muốn để những người tuổi trẻ này. Đều có thể đủ tiến vào chúng thần chi điện. Cũng từ chúng thần chi điện bên trong. Tìm kiếm được thuộc tại cơ duyên của bọn hắn. Trung niên nam tử kia cười ha ha một tiếng. Ngươi đối với ta có cái gì ăn oán? Cũng hẳn là chờ chúng thần chi điện sự tình qua đi về sau. Lại tìm ta tính sổ sách. La Cô Phi đem trong tay mình trường mâu chậm rãi buông xuống. Trong lòng của hắn mặc dù rất không cam tâm. Nhưng cũng biết chúng thần chi điện sự tình không kết thúc. Hắn liền không thể cùng nam tử trung niên so đo giữa bọn hắn ăn oán. Đường rủi ánh mắt. Một mực đang quan sát mấy cái người biến dị. Bọn gia hỏa này để đường rủi từ trong lòng. Dâng lên một tia chán ghét. Tại đường rủi cảm giác bên trong. Bọn hắn thức tỉnh huyết mạch. Mặc dù để bọn hắn tại người cùng hung thú ở giữa tự do biến ảo. Nhưng là bọn hắn lại không nên mất đi bản tâm của mình. Càng không nên nhìn xem hung thú bộ tộc cường đại, liền đem chính mình thuộc về hung thú bộ tộc. Từng cái ý niệm chớp động, Đường Dụ tiện tay đem một tấm cấp 3 dính thẻ ném về cái kia đứng sau lưng nam tử trung niên. Một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi trên thân. Hắn ngược lại muốn xem những này người biến gì, đến tột cùng có cái gì không giống với người bình thường bản lĩnh. Cấp 3 dính thẻ sử dụng thành công, cũng chính là nháy mắt, liền có hơn 10 loại tuyển hạng xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Đường Dụ tùy ý lựa chọn một tấm màu vàng thẻ bài để lộ, liền thấy phía trên thình lình viết: Đại địa thần chi chúc phúc. Đại địa thần chi chúc phúc là cái gì? Cái này người biến gì trên thân, làm sao sẽ có loại vật này? Theo thẻ này bài dung nhập trong cơ thể, Đường Dụ lập tức đối với cái này đại địa thần chi chúc phúc có một cái rõ ràng hiểu rõ. Bọn gia hỏa này tựa như đang bật hắc a, ta có một tấm thẻ dính 28 chương 263 thần chi chúc phúc. Đại địa thần chúc phúc dung nhập trong cơ thể, Đường Dụ liền loáng thoáng cảm thấy phía trước cung điện bên trong có một tòa cung điện, dĩ nhiên tựa như tại triệu hoán chính mình. Tình huống như thế nào? Hắn một ý niệm liền hướng phía vừa mới dán người biến dị lần nữa sử dụng lên dính thẻ. Cấp 3 dính thẻ đối với Đường Dụ đến nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt công phu, trẻ tuổi người biến dị kỹ năng đã bị Đường Dụ dán một lần. Cái này người biến dị kỹ năng, trừ người sói biến để Đường Dụ cảm thấy kinh ngạc cũng khó mà sử dụng bên ngoài, cái khác kỹ năng đối với Đường Dụ đến nói đều không có tác dụng gì. Dù sao từ tu vi đi lên nói, người trẻ tuổi cùng Đường Dụ chinh lịch không là bình thường xa. Người trẻ tuổi kia lại có đại địa thần chúc phúc, vậy còn dư lại ba người đâu? Đường Dụ rất nhanh liền dùng dính thẻ hướng phía ba người còn lại dính dán tới. Người trẻ tuổi thứ hai tu vi mặc dù miễn cưỡng đạt đến lục phẩm, nhưng là tại lục phẩm cương thần hợp nhất bên trong, nhưng cũng không phải cái gì cường giả. Lúc này lấy Đường Dụ tu vi, đối bọn hắn sử dụng dính thẻ, xác suất thành công tương đương cao. Cũng chính là sát na, hắn liền dán người trẻ tuổi thứ hai tiếp gần một nửa kỹ năng. Cái thứ hai người biến dị kỹ năng cũng không có gì để người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Duy nhất để Đường Dụ mừng rỡ là người trẻ tuổi thứ hai trên thân có được liệt dương thần chúc phúc. Nương theo lấy cái này liệt dương thần chúc phúc dung nhập thân thể, Đường Dụ đối với chúng thần chi điện bên trong mặt khác một tòa cung điện cũng sinh ra một loại loáng thoáng cảm ứng. Loại cảm ứng này để Đường Dụ cuối cùng xác nhận một sự kiện, đó chính là những này người biến dị xem ra là đạt được cơ duyên gì gia trì. Chỉ bất quá bây giờ nha, theo hai loại chúc phúc bị dán, hai cái này người biến dị cơ duyên đã bị Đường Dụ chỗ chia sẻ. Cũng liền tại Đường Dụ dán quên cả trời đất thời điểm, La Cô Phi lý trí cuối cùng chiến thắng phẫn nộ. Hắn hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ, cái này chúng thần chi điện mở ra thời gian có hạn, nếu như chúng ta đều ở đây sằng co, chẳng tốt cho ai cả. Ta nhìn vẫn là... Lời kế tiếp La Cô Phi cũng không có nói thẳng ra, nhưng là hắn ý tứ lại là rõ ràng, để Đường Dụ không cần ngăn cản đều đi vào được. Nếu như nói chút thời gian trước, Đường Dụ đối với tiến vào cái này chúng thần chi điện còn có chút do dự, như vậy hiện tại hắn nhưng là phi thường muốn đi vào. Dù sao cái kia hai tòa bị hắn dán thần chi chúc phúc cung điện đã khơi gợi lên hắn hứng thú nồng hậu. Hắn vừa dán còn lại hai cái người biến dị kỹ năng, vừa chân thành nói: La Cô Phi đại nhân, ngài là lần này lính đội, mệnh lệnh của ngài ta tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Bất quá coi như muốn đi vào cũng muốn từng nhóm tiến. Chúng ta nhân tộc nhóm đầu tiên, hung thú nhóm thứ hai, còn lại những cái kia bán thú nhân nhóm thứ ba đi. Đường Dụ câu này bán thú nhân vừa ra khỏi miệng, lập tức để cái kia dẫn đầu người biến dị sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù nửa người nửa thú, mà lại chính bọn hắn càng có khuynh hướng hung thú bộ tộc huyết mạch, Nhưng là bán thú nhân loại này rất có nói xấu tính xưng hô, để bọn hắn giận tím mặt. Chỉ bất quá cuối cùng, vị này cũng không có đem trong lòng mình giận mắng nói ra. Không phải hắn không thể, mà là hiện tại hắn không muốn bởi vì một chuyện nhỏ làm chậm trễ đại sự. Mặc dù đường dụ một bộ khói mắt chỉ lên trời bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn vẫn luôn đang quan sát cái này người biến dị vương giả động tác. Khi hắn phát hiện người biến dị vương giả một bộ lớn thở dài một hơi bộ dáng, đường dụ trên mặt liền lộ ra một tia lạnh lùng. Cái kia người biến dị vương giả sở dĩ như vậy, nguyên nhân tự nhiên là vô cùng đơn giản. Hắn lo lắng một mực sằng co nữa, cuối cùng ai cũng vào không được cái này chúng thần chi điện. Tứ sự kim sư vương đối với an bài như vậy lộ ra không phục lắm. Dù sao bọn chúng hung thú bộ tộc đã là phiến thiên địa này đệ nhất đại thế lực. Nếu như nói đi vào trước, cũng hẳn là bọn chúng trước tiến vào chúng thần chi điện. Dĩ vãng đều là bọn chúng dẫn đầu đi vào trước. Dạng này chẳng những có thể chiếm cứ tiên cơ, càng có thể đem một chút rõ ràng bảo vật bỏ vào trong túi. Ánh mắt của nó hướng phía màu đen cử long nhìn lại, bộ dáng kia là trưng cầu màu đen cử long ý kiến. Tại hung thú bộ tộc bên trong, màu đen cử long là có tiếng kiệt ngạo bất tuần. Đừng nói có người trêu chọc nó, coi như không có người trêu chọc nó, nó đều muốn không để ý tới chiếm ba phần. Nhưng là lần này, tại tứ sự kim sư vương ánh mắt xem ra thời điểm, vị này màu đen cử long cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, không có thái độ, chẳng khác nào biểu lộ thái độ. Tứ sự kim sư vương đã hiểu màu đen cử long ý nghĩ, lúc này lạnh lùng nói, chuyện này chúng ta không có ý kiến. Người biến dị vương giả thần sắc càng phát nhẹ nhõm, hắn cười nói, xuất đi vào trước cũng chưa chắc liền có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Bất quá đã sư vương không có ý kiến, chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Tam phương cũng không có ý kiến, cái kia hiệp định đạt thành. Y lô mấy người lúc này từng cách biểu hiện vô cùng kích động. Phải biết dĩ vãng chúng thần chi điện mở ra, đều là đám hung thú đường hoàng đi ở phía trước. Một chút chỗ tốt càng là trực tiếp bị bọn hắn chiếm cứ. Hiện tại nhóm người mình cuối cùng có thể đi ở phía trước một lần. Cái này chẳng những có không nhỏ lợi ích, càng là một loại khó được vinh dự. Vốn là hai thành cường giả đối với đường dụ còn có chút ý kiến, hiện tại những này ý kiến cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bọn hắn đều đã cảm thấy đường dụ tồn tại đối bọn hắn thực sự là quá có lợi. La Nham huynh, các ngươi trước hết mời. Y Lô hướng phía La Nham làm ra một cái dấu tay xin mời. La Nham cười cười, cũng không có chối từ. Cái thứ nhất đi vào thông hướng chúng thần chi điện cửa đá. Tử Kim Chi Thành những người khác đi theo La Nham nối đuôi nhau mà vào. Khi nhân tộc võ giả toàn bộ tiến vào cửa đá về sau, màu đen cử long liền hướng phía cửa đá đi tới. Nó nhìn xem đường dụ nói, ngươi nên đi vào. Nếu không phải trong lòng thực sự là đối đường dù có chút e ngại, màu đen cử long tuyệt đối sẽ dùng chính mình cường hoành thân thể trực tiếp đụng vào, mà không phải giống bây giờ như vậy dùng lời nhỏ nhẹ đối với đường dù nói như thế. Ta nghỉ một lát lại đi vào. Đường dù hướng phía màu đen cử long cười, một bộ lão bằng hữu tán phiếm dáng vẻ. Màu đen cử long liền cảm giác được trong tim mình có một loại nghĩ muốn phát điên cảm giác. Lúc này nó thậm chí muốn giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Quá phận, thực sự là quá mức. Ngươi bây giờ không nguyện ý đi vào, đây không phải là cản trở không để chúng ta đi qua sao? Từng tiếng thú sống từ màu đen cử long sau lưng truyền ra. Đám hung thú này bộ tộc cương thần hợp nhất cường giả, cái nào không phải trải qua giết chóc hạng người. Hiện ở loại tình huống này, bọn chúng thích nhất phương pháp chính là trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là đường dụ thật không phải là bọn chúng có thể tùy ý xuất thủ đối tượng. Đem trong lòng lửa giận đè ép áp, màu đen cử long liền hướng phía tứ sự kim sư vương nhìn sang. Ý kia rất rõ ràng, để tứ sự kim sư vương xuất thủ. Tứ sự kim sư vương lần này bị đường dụ áp chế rất mất mặt. Sở dĩ khi nhìn đến màu đen cử long ánh mắt cầu cứu về sau, liền lên trước một bước nói: ngươi muốn trái với ước định sao? Ta không có trái với, chỉ bất quá ta hiện tại không muốn đi vào. Đường dụ cười nói: chúng ta không có tiến xong, các ngươi tự nhiên không thể tiến. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười nói: nếu là tứ sự kim sư vương ngài cảm thấy ta ở đây ngồi không tốt, ta đi vào ngồi. Tứ sự kim sư vương cái chán sinh ra một tia hắc tuyến. Gia hỏa này không là bình thường đáng ghét. Lời nói này hắn một chút tính tình đều không có. Cái kia người biến gì vương giả, ngược lại là không thể nào gấp. Hắn sở cầu chỉ có một điểm, đó chính là có thể làm cho phía sau hắn bốn cái vãn bối có thể tiến vào cái này chúng thần chi điện bên trong. Nắm giữ bốn thần chúc phúc thuộc hạ, tuyệt đối có thể đạt được người bình thường khó mà đạt được cơ duyên. Những nhỏ kia cơ duyên, để nhân tộc cùng đám hung thú tranh đi thôi. Ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Nhìn xem một bộ tùy thời chuẩn bị tiến vào cửa đá đường rồi, tứ sự kim sư vương chỉ có thể thỏa hiệp. Nó không tiến vào được chúng thần chi điện cửa đá. Nếu là đường rồi ở bên trong chặn lấy màu đen cử long chờ hung thú tinh anh, vậy nó cũng không có biện pháp gì. Cho nên dưới mắt nó duy nhất có thể làm chính là cùng đường rồi đàm phán. Đường rồi nhìn đồng hồ, khắp không trải qua thầm nghĩ: nửa giờ thế nào tốt? Cho ngươi nửa giờ. Tứ sự kim sư vương lạnh lùng hướng phía đường rồi nhìn một cách nói: hy vọng ngươi sớm ngày có thể trở thành vương giả. Câu nói này cũng không phải đối với đường rụ mong ước, mà là một loại uy hiếp trắng trợn. Rõ ràng chờ đường rụ trở thành vương giả về sau, liền bị cái khác vương giả công kích. Đường rụ cười cười nói: dễ nói, chờ ta thành vương giả, nhất định cái thứ nhất cảm tạ kim sư vương nha. Ngoài miệng chiếm không được đường rụ bất luận cái gì tiện nghi, tứ sự kim sư vương lạnh hừ một tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt không nói. Mà đường dụ ánh mắt thì rơi vào vị kia người biến dị vương giả trên thân. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lô đi, cái kia người biến dị vương giả đối với đường dụ ngược lại là khuôn mặt tươi cười tương đối, một bộ cùng đường dụ quan hệ rất tốt dáng vẻ. La Cô Phi lạnh lùng nói: phản đồ, nếu không phải là các ngươi, Mân Côi Chi Thành như thế nào sẽ rơi vào? Ngươi quả thực chính là làm bẩn Lô Đi cái họ này La Cô Phi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đây là Tử Kim Chi Thành một câu. Nhưng là ta tin tưởng câu nói này tương tự thích hợp với chúng ta. Ha ha, hiện ngay tại lúc này các ngươi còn bảo thủ, sống đến lượt các ngươi càng ngày càng yếu. Lô Đi tràn đầy nụ cười hướng phía tứ sự kim sư vương cười nói: trở thành người biến dị, cuối cùng hoàn toàn diễn hóa trở thành hoàn mỹ hung thú hình thái. Đây mới là chúng ta tiến hóa trung cực mục tiêu. Lúc kia, chúng ta cùng hung thú bộ tộc đều là người một nhà. Dạng này chúng ta mới có thể đủ tại thiên hạ sinh tồn tiếp. La Cô Phi phẫn nộ tay chỉ Lô Đi nói: luôn có một ngày, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói ra câu nói này, La Cô Phi liền không nói thêm gì nữa, mà đường dụ thì lạnh lùng nhìn xem Lô Đi. Mặc dù lúc này không phải động thủ thời cơ tốt, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là phun trào lấy một cổ mãnh liệt sát ý. Thời gian nửa tiếng thoáng qua mà qua, đường dụ không có tiếp tục lại chiếm cứ cửa đá kia, mà là trực tiếp tránh ra, để màu đen cử long mấy cái hung thú tiến vào cửa đá. Nhìn xem đường dụ cũng không có tiến vào, cái kia Lô Đi sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn nhìn xem đường dụ nói: đường dụ, ngươi vì cái gì không đi vào? Ha ha, ta lại chờ một lát cùng những người bạn này đi vào chung. Lô Đi nhìn xem một bộ lạnh lùng đường dụ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng ý cười. Hắn có thể tính ra đường dụ đánh chính là ý định gì. Hắn thật muốn nói cho đường dụ: lần này ngươi thật là mười phần sai, ta có một tấm thẻ dính 28 chương 264 như thế hữu duyên. Thật là đúng dịp nhìn xem cùng đường dụ cùng một chỗ bước vào chúng thần chi điện cửa đá tộc nhân, Lô Đi đôi mắt bên trong ý cười lại nhiều hơn mấy phần. Đường dụ gia hỏa này là có thực lực, cũng đầy đủ vô sỉ. Nhưng là lần này, hắn nhất định thất vọng. Bởi vì vì tộc nhân của mình cũng sớm đã đạt được bốn tòa thần điện chủ nhân tán đồng. Lần này tiến vào chúng thần chi điện, cũng không phải là đi tìm bảo, mà là đi kế thừa truyền thừa, coi như hắn đường ruột đi theo. Lại có thể thế nào nếu như truyền thừa dễ dàng như vậy bị đạt được? Vậy thì không phải là thần chi truyền thừa. Ngươi cười cái gì? La Cô Phi đối với Lô Đi vẫn luôn không thế nào yên tâm. Lúc này nhìn hắn không hiểu thấu bật cười, lạnh lùng hỏi. Lô Đi cười hắc hắc nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? La Cô Phi mặc dù cảm thấy Lô Đi cười có chút vượt bí, tuyệt đối có rất nhiều không thích hợp đồ vật, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đối với cái này cũng không có cái gì ứng đối tiến hành. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới đường dù trên thân. Hắn thấy, Lô Đi mang người mặc dù không tệ, nhưng là cùng đường dù so, nhưng lại có chênh lệch không nhỏ. Tại chúng thần chi điện, bọn hắn tuyệt đối không dám đối với đường dù xuất thủ. Hoặc là nói, bọn hắn cần phải chờ đợi, đường dù không ra tay với bọn họ. Chúng thần chi điện bên trong, dư thừa linh khí, cho người ta một loại nơi này giống như tiên cảnh cảm giác. Bất quá lúc này, cái này tiên cảnh lại là bị thu gặt qua tiên cảnh. Tỉ như tại đường rủ mấy người phía trước một gốc không biết tên linh quả cây bên trên, lúc này liền chỉ còn lại có lá cây. Linh quả đều đã vừa mới bị hái đi. Hái đi linh quả tự nhiên là phía trước tiến vào người. Đường rủ đại nhân, ngài đi trước, chúng ta chờ một lát lại đi. Nói chuyện chính là một cách bề ngoài nhìn rất anh tuấn chói lọi người trẻ tuổi. Nhưng là đã sán hắn kỹ năng đường dụ lại biết. Một khi để ra hỏa này thi triển biến thân pháp môn, hắn liền có thể biến thành một con thương lang. Ha ha, cùng đi đi, mọi người cười cười nói, tương đối náo nhiệt. Đường dụ không thể nghi ngờ mà nói, huống chi, ta còn thiếu khuyết hai cái dẫn đường. Thế nào? Các ngươi không nguyện ý cho ta làm dẫn đường sao? Bốn cái người biến dị trong lòng đương nhiên không vui lòng. Nhưng nhìn đường rủ cái kia đôi mắt bên trong chớp động lãnh ý, bọn hắn đành phải lúc túng cười nói, có thể đi theo đường rủ đại nhân là vinh hạnh của chúng ta. Ha ha ha. Bởi vì trên đường đi thì chân dị quả đều đã bị thu lấy, sở dĩ đường rủ bọn hắn đi ngược lại cũng không chậm. Trong thời gian này, đường dụ cùng cái kia bốn cái người biến dị thậm chí từng tiến vào hai cái tiểu không gian. Chỉ bất quá hai cái này trong không gian nhỏ sản xuất, đồng dạng đã bị lấy đi. Đường dụ đại nhân, lấy thực lực của ngài cần phải trước thời hạn tiến vào mới là. Bị đường dụ dán đến đại địa thần chúc phúc người biến dị nói, vừa mới ngôi thần điện kia, theo ta được biết hẳn là vừa mới xuất hiện. Bên trong giống như có một kiện không tệ bảo vật. Thật sao? Xem ra cái kia bảo vật cùng ta vô duyên. Đường dụ cười ha ha một tiếng nói, cái này vạn thần chi điện cơ duyên không ít, lại cũng không dễ dàng đạt được. A, đường dụ cảm khái, để bốn cái người biến dị nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù cái kia bị bọn hắn xác định là mới xuất hiện di tích, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có đem những địa phương nhỏ kia để vào mắt. Đường dụ đại nhân, tại chúng thần chi điện bên trong, chủ yếu nhất là mấy vị chủ thần đại điện. Những tòa đại điện kia có cấm chỉ phong tỏa, mạnh mẽ xông tới căn bản là vào không được. Nói không chừng đại nhân ngài cùng tòa nào đó chủ thần điện hữu duyên đâu. Cái này người biến dị mặc dù mang theo lấy lòng, nhưng là trên thực tế lại mang theo một loại chỉ có bọn hắn mới biết trào phúng. Đường dụ tự nhiên nghe ra được bọn hắn ý tứ, nhưng là mặt ngoài lại cười ha ha một tiếng nói, muốn thật là dạng này, vậy liền mượn các ngươi cát ngôn. Ngay tại năm người đang khi nói chuyện, đường dụ bọn hắn liền đi tới một tòa nhìn qua cao vút trong mây thần điện. Thần điện này mặc dù vẻ ngoài cũng rất cũ nát, thế nhưng là tại thần điện bên ngoài, nhưng lại có một cỗ hào quang màu đỏ thắm bao vây. Đây cũng là liệt dương thần lưu lại thần điện, nghe nói xuất hiện rất nhiều năm, nhưng là cho tới nay đều không có người đi vào qua. Cái kia thu hoạch được liệt dương thần chúc phúc người biến dị làm bộ nói, cũng không biết ai có vận khí có thể tiến vào nơi này. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, liệt dương thần điện bên trong, đã dâng lên một đạo hào quang màu đỏ thắm. Cái này hào quang màu đỏ thắm giống như một cái thông đạo, nháy mắt đem cái kia nói chuyện người biến dị cho bao trùm. Cái kia vốn là còn cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện với đường rủ người biến dị, thần sắc đã kinh biến đến mức đắc ý. Đường rủ đại nhân, xem ra lần này ta là người hữu duyên, chúng ta chỉ có thể chờ có cơ hội hàn huyên nữa. Cái khác ba cái người biến dị thần sắc đều sinh ra một tia đề phòng. Bọn hắn sợ đường dụ lúc này đột nhiên hướng lấy bọn hắn xuất khí. Dù sao mỗi người bọn họ cơ duyên chỗ nơi còn chưa tới. Thế nhưng là liền tại bọn hắn sinh ra ý nghĩ thế này thời điểm, đã thấy quang mang kia đột nhiên cũng hướng phía đường dụ sinh ra một đạo, hướng phía đường dụ bao phủ đi qua. Một trong một cái thần điện lại có hai cái người hữu duyên, cái kia vốn là mỉm cười cùng đường dụ cáo từ, một bộ chính mình muốn lấy được cơ duyên người biến dị, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn không thể tưởng tượng nổi hét lên, ngươi, ngươi thế nào lại là người hữu duyên, rõ ràng ta, ta thế nào? Cái kia người biến dị không có hô lên đến. Trên thực tế hắn muốn nói đồ vật, đã nói cũng pha khá rồi. Hắn ba đồng bạn, lúc này đều vô cùng đồng tình nhìn xem hắn. Bọn hắn không nghĩ tới, vốn là nên chính mình cái này đồng bạn tiếp nhận cơ duyên, dĩ nhiên cùng đường dụ cùng một chỗ chia sẻ, cùng đường dụ cùng một chỗ tiến vào thần điện kia bên trong. Hậu quả là cái gì có thể nghĩ. Bàn về tu vi không bằng đường dụ đồng bạn, uống liền canh tư cách đều không có. Cơ duyên thứ này thật sự là ngay thẳng vừa vặn, xem ra ta cùng ngôi thần điện này hữu duyên. Đường dụ mỉm cười hướng phía cái kia đã khôi phục bình tĩnh người biến dị nói. Các hạ, cơ duyên này cho ta như thế nào? Đường dụ lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng là ở đây nhẹ nhóm bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Người biến dị nam tử làm sao có thể nguyện ý đem cái này thuộc về hắn cơ duyên nhường ra đi đâu. Phải biết vì cơ duyên này, hắn nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tự tuyệt thời điểm, hắn một đồng bạn đã trầm giọng nói, đường dụ đại nhân, chúng ta có thể cùng ngài có sống nhau cơ duyên, cái này bản thân liền là một cách hiểu lầm. Ha ha ha, cơ duyên này là của ngài, ngài có thể tiến vào thần điện tiếp nhận truyền thừa, chúng ta hiện tại liền rời đi. Người này lời nói đến rất là cung kính, nhưng là đường dụ làm sao có thể để bốn người bọn họ rời đi như thế. Dù sao bọn hắn liên lụy, thế nhưng là bốn loại thần chúc phúc. Bốn vị lúc này rời đi có phải hay không chuẩn bị đem ta được đến một tòa thần điện cơ duyên sự tình muốn nói ra đi. Đường dụ mặt đang khi nói chuyện liền lạnh xuống. Bốn cái người biến dị cường giả, tại bình thường cũng là hoành hành bá đạo nhân vật. Hiện tại nếu không phải khiếp sợ đường dụ hung uy, chỗ nào sẽ như thế khúm núm. Đường dụ đại nhân, chúng ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không đem ngài thu hoạch được truyền thừa sự tình nói ra. Nếu như ngài không tin, chúng ta có thể đối với chúng ta tổ sư thề. Đã bị đường dụ dồn đến bộc phát vùng ven bốn cái người biến dị thật nhanh nhìn nhau liếc mắt về sau, lần nữa vô cùng thành khẩn nói. Ha ha, các ngươi nói mặc dù rất êm tai, nhưng là ta vẫn không thể tin tưởng các ngươi. Dù sao các ngươi nếu là phản bội lời nói, ta liền không có chỗ nói rõ lý lẽ. Nói đến chỗ này, đường dụ cười hắc hắc nói, nếu không dạng này, ta chỗ này có một bộ dây thừng, đem các ngươi trói lại, chờ ta được đến thần điện này bên trong cơ duyên, lại cho các ngươi rời đi như thế nào? Bốn cái người biến dị vốn là đã vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này vậy mà như thế khó chơi. Nếu quả như thật để đường dụ đã được như nguyện, như vậy bọn hắn lần này thật là đi không. Đường dụ đại nhân, ngài nếu là ép người quá đáng, đây cũng là trách không được chúng ta cùng ngài liều mạng. Nói chuyện người biến dị nam tử tại đem liều mạng hai chữ nói ra nháy mắt, thân thể nháy mắt cất cao trọn vẹn một lần, cả người liền trong hư không hóa thành một cái khoảng chừng 4 mét khoảng chừng màu đen cự hùng. Ở đằng kia cử hùng trên thân, một cỗ hùng hậu vô cùng khí tức càng là từ trên người hắn phát ra. Dựa theo đường dụ cảm giác, người này tại biến thành hình thú về sau, thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên có nhiều gấp đôi. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn tăng lên thực lực mặc dù nhiều, nhưng vẫn như cũ là cương thần hợp nhất. Tại đường dụ trước mặt, cương thần hợp nhất trên cơ bản đã tính không được vấn đề gì. Muốn học nhân ra liều mạng, ha ha, cái kia cũng phải có thực lực này mới được. Đường dụ theo cái này bốn cái người biến dị tiến vào chúng thần chi điện thời điểm, trên thực tế liền đã làm ra quyết đoán. Chỗ nào còn có thể cho phép bọn hắn đào tẩu, ngay tại cái này bốn cái người biến dị riêng phần mình thôi động huyết mạch bắt đầu biến dị nháy mắt, đường dụ cũng đã đem chính mình cương khí tán phát ra. Mặc dù bốn cái người biến dị điên cuồng tránh né, nhưng là bọn hắn tránh né tốc độ dù nhanh, nhưng là vẫn như cũ cùng đường dụ chênh lệch quá xa. Hiểu rõ bọn hắn phương thức chiến đấu, đường dụ còn như rủ mì vọt tới cái kia biến thành cử hùng người biến dị trước người. Một quyền hướng phía cái kia cử hùng nện rơi xuống. Cử hùng người biến dị trên tu vi, so với La Nham mấy người, có thể nói không chút thua kém. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cùng đường dụ chênh lệch thực sự là quá lớn. Đường dụ tại vọt tới trước người hắn sát na, lập tức dùng cương khí bao phủ trên người hắn. Trong chốc lát, cái kia cử hùng thân thể liền trở nên bước đi liên tục khó khăn. Mà đường dụ bàn tay cũng tại thời khắc này trùng điệp rơi vào cử hùng người biến dị bả vai. Một trưởng hạ lạc, cái kia cử hùng người biến dị trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. To lớn gấu thân càng là trong phút chốc liền biến thành người bộ dáng. Từ xuất thủ đến đánh tan cái này cử hùng người biến dị, đường dụ chỉ là dùng mấy cái trong nháy mắt công phu. Loại này tốc độ, để ba cái kia vốn còn muốn cùng đường dụ tranh phong người biến dị, gần như đồng thời hướng phía bên ngoài phi nước đại. Chỗ nào đi, đường dụ đằng không liên tiếp hướng phía ba cái người biến dị điểm ra ba ngón ma ha nhất chỉ, vốn là vô cùng cường đại. Lúc này bị đường dụ thôi động đối phó cương thần hợp nhất võ giả, thật là lại nhẹ nhõm bất quá. Cũng chính là nửa phút công phu, bốn cái người biến dị liền đã bị đường dụ đánh ngất xỉu trên mặt đất. Trên thực tế, đường dụ là không hy vọng bọn gia hỏa này sống tiếp. Chỉ bất quá Mân Côi Chi Thành khi tiến vào cái này chúng thần chi điện trước có sắp xếp, tuyệt đối không cho phép ở đây giết người. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là có thể bị Mân Côi Chi Thành trịnh trọng như vậy an bài, trong này tuyệt đối có nguyên nhân. Đường dụ mặc dù không thích quy định này, lại cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Tại dùng dây thừng đem bốn cái người biến dị trói lại về sau, đường dụ liền hướng phía cái kia liệt nhật thần điện đi tới. Hắn ngược lại muốn xem chính mình tại thần điện này bên trong có thể thu hoạch được dạng gì truyền thừa. Ta có một tấm thẻ dính 28 chương 265 thôn phệ thần chi truyền thừa. Liệt Dương thần điện là một tòa không có bị mở ra thần điện. Ở đằng kia hừng hực quang mang bọc vào, đường dụ rất là nhẹ nhõm tiến nhập thần điện bên trong. Khi tiến vào thần điện trước đó, đường dụ còn đối với tiến vào thần điện có một loại chờ mong cảm giác. Hắn chờ mong mình có thể tại thần điện này bên trong thu hoạch đến dạng gì bảo vật. Thế nhưng là khi tiến vào thần điện về sau, đường dụ mới phát hiện thần điện này bên trong phần lớn vật phẩm đều đã theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Trống rỗng đại điện, chỉ có một tòa đã mất đi nhan sắc tượng thần đứng vững tại đại điện ở giữa. Tượng thần đã thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là khi đường dụ ánh mắt nhìn về phía tượng thần nháy mắt, một cổ mãnh liệt quang mang liền từ cái kia tượng thần bên trong hướng phía đường dụ lao đến. Quang mang này vọt tới sát na, càng là muốn cùng đường dụ trong cơ thể cái kia liệt dương thần chúc phúc dung hợp một thể. Phụng dưỡng ta, thần phục ta, kính sợ ta, được ta lực. Một trận hảo đáng như thần thanh âm bên trong, một cái cử đại hỏa diễm tượng thần đã xuất hiện ở đường dụ trong lòng. Cái này tượng thần khí thế hảo đáng, như ngày tại ngày, một bộ không thể ngăn cản bộ dáng. Nhưng là dựa theo đường dụ cảm giác, cái này tượng thần tại đối với đất trời bốn phía trường khống bên trên, cũng chính là một tôn vương giả pháp tắc mà thôi. Nếu như là những người biến dị kia cương thần hợp nhất cảnh, dưới loại tình huống này, có rất lớn có thể sẽ lựa chọn đối với cái này tượng thần thần phục. Bởi vì một khi đối với cái này tượng thần thần phục, liền có thể mượn dùng tượng thần lực lượng. Mặc dù bản thể còn không thể đi đến vương giả tình trạng, nhưng là mượn nhờ tượng thần lực lượng, lại có thể phát huy cùng vương giả tương đương lực lượng. Nói cách khác, nắm giữ cố lực lượng này, chẳng khác nào một cái vương giả bất quá đường rồi. Lại không cho phép tâm thần của mình bên trong có dạng này một cố lực lượng tồn tại. Đường rồi cảm giác nếu như mình dựa theo cái này tượng thần nói, đối với cái này tượng thần tiến hành cung phụng, như vậy lớn nhất khả năng chính là mình cả người cuối cùng trở thành cái này tượng thần khôi lỗi. Mà cái này tượng thần thì sẽ từ từ diễn sinh ý thức, nói không chừng cuối cùng còn có thể trở lại dĩ vãng tu vi cảnh giới. Nếu như biết mấy cái này người biến dị cơ duyên dĩ nhiên là loại vật này, nói không chừng đường dụ sẽ không chút do dự đem loại cơ duyên này ném qua một bên. Dù sao thứ này tại ẩn hàm chỗ tốt, đồng thời cũng ẩn hàm nhất định nguy hiểm. Phụng dưỡng ta, thần phục ta, kính sợ ta, được ta lực. Hảo đáng thanh âm lần nữa tại đường dụ trong tai vang lên. Nghe thanh âm này, đường dụ không do dự nữa. Trong lòng hắn ngũ phương minh vương gần như đồng thời xuất thủ, hướng phía cái kia to lớn tượng thần trùng điệp đánh ra một kích. Minh vương bất động ấm, minh vương hóa sinh ấm, minh vương phục ma ấm, minh vương nhật nguyệt ấm, các loại ấm quyết bài sơn đào hải, hướng phía cái kia chỉ còn lại bản năng ý thức tượng thần trùng điệp oanh kích tới. Cuồn cuộn hỏa diễm tại đường rồi ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần xuất thủ sát na, liền bắt đầu tràn ngập tại đường rồi tâm thần bên trong. Cái kia to lớn tượng thần đối mặt công kích, trong tay càng là xuất hiện một khối hoàn toàn đều là từ đại nhật làm thành tấm thuẫn. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cái này tấm thuẫn mặc dù rất không tệ, nhưng là cái kia tượng thần chỉ còn lại một loại bản năng ý thức. Theo ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần xuất thủ, nó vẫn là trong phút chốc liền bị bàng bạc lực lượng trực tiếp đánh nát tại đường ruột tâm thần bên trong. Sở dĩ có thể nhất cử đánh nát cái này tượng thần, trừ bởi vì đường ruột ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần bản thân cường đại bên ngoài, càng bởi vì cái này liệt nhật thần tượng thần tại vô số túi nguyệt cỏ rửa dưới uy năng hạ xuống thực sự là quá lợi hại. Hiện tại loại này vương giả cấp bậc uy năng vẫn là chậm rãi khôi phục tới. Lần này biến dị người sở dĩ có thể đạt được lời chúc phúc của bọn nó, chủ yếu là người hữu tâm tại thôi động. Loại này vạn vô nhất thất kế hoạch, ở đằng kia thôi động người trong mắt, tuyệt đối sẽ thành công. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện đường rồi loại nhân vật này. Nương theo lấy cái kia liệt dương thần tượng thần sụp đổ, tại một tòa hắc ám thần điện bên trong, một cái xích hồng sắc mộc điêu vô thanh vô tức vỡ ra. Cái này mộc điêu vỡ ra nháy mắt, liền có người không kịp chờ đợi lao đến. Thân ảnh này tại xông vào thần điện này sát na, thần điện oanh minh, vô số thần bài chớp động lên hào quang chói sáng. Bất quá thân ảnh kia chú ý mục tiêu lại là vỡ ra tượng thần. Trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia điên cuồng. Ai đến tột cùng là ai phá hủy liệt dương thần sau cùng trở về? Giết hắn, ta muốn giết hắn, điên cuồng gào thét từ thân ảnh kia trong miệng hét ra. Ở đây gào thét bên trong, thân ảnh kia bốn phía chớp động lên vô số lôi điện. Ở vào lôi điện ở giữa thân ảnh liền tựa như một vị thần vương thống ngự lấy thiên địa tứ phương. Đường dù cũng không biết chính mình đánh giết cái kia liệt dương tượng thần dẫn động nơi nào đó cấm chỉ. Ở đằng kia liệt dương tượng thần bị đánh nát sát na, hắn bản nguyên chi thần liền nhanh chóng hướng phía những cái kia sụp đổ pháp tắc cắn nuốt. Cũng chính là nháy mắt công phu, liệt dương tượng thần hóa thành tinh khiết pháp tắc lực lượng liền đã bị đường rụi bản nguyên chi thần trực tiếp thôn phệ. Mà theo đường rụi ý niệm phun trào, một tôn trên đầu lơ lửng liệt nhật minh vương liền từ hắn bản nguyên chi thần bên trong bay ra. Cái này Minh Vương uy thế, cùng vừa mới bị Đường Dụ phá hủy Liệt Dương tượng thần, có thể nói giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cùng cái kia Liệt Dương tượng thần tự thành ý thức so sánh, lúc này Liệt Nhật Minh Vương lại hoàn toàn cũng tại Đường Dụ tâm thần trong khống chế. Mượn nhờ tượng thần, Đường Dụ cảm thấy phương viên 150 dặm hỏa diễm pháp tắc, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nói cách khác, xuyên thấu qua cái này hỏa diễm Minh Vương, Đường Dụ có thể điều khiển phương viên trăm dặm hỏa diễm pháp tắc. Vương giả sở dĩ là vương giả, cũng là bởi vì bọn hắn có thể vận dụng phương viên trăm dặm khoảng chừng thiên địa pháp tắc. Lực lượng có thể bài sơn đảo hải không nói, càng có thể sinh sôi không ngừng. Đường Dụ bản nguyên chi thần tạo ra về sau, hắn cử ly vương giả liền chỉ còn lại cách xa một bước. Thậm chí thôi đồng hỗn nguyên minh vương quyết, hắn càng là có thể lực chiến vương giả mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá hắn mặc dù cường đại, nhưng dù sao không phải vương giả. Mà bây giờ, mượn nhờ cái kia từ bản nguyên chi thần diễn sinh ra hỏa diễm minh vương, Đường Dụ thì có thể nắm giữ một cái chân chính vương giả nên có uy năng. Đây đối với Đường Dụ sức chiến đấu có thể nói có bay vọt giống như đề thăng. Trong lòng cảm thấy vẻ hưng phấn Đường Dụ thôi động ngọn lửa kia Minh Vương, hướng phía cái kia có chút cố nát Liệt Dương thần điện cảm giác đi qua. Đến nương theo lấy Đường Dụ quát nhẹ, một thanh xích hồng sắc cự cung đã rơi vào Đường Dụ trong tay. Cái này cự cung run rẩy, tựa như là đối với Đường Dụ cái này chủ nhân đáp lại. Mặc dù Đường Dụ đã tại Tử Kim Chi Thành đạt được một cây cung, nhưng là trước mắt cây cung này không thể nghi ngờ là càng thích hợp Đường Dụ. Xích hồng sắc khom lưng bên trên ẩn chứa vô số thần văn, chẳng những có đối với thần cung kiên cố tính gia trì, càng có đối với lực lượng tăng phúc. Mà lại thần cung tải vào tay về sau, Đường Dụ thậm chí cảm giác bốn phía hỏa diễm năng lượng cũng bắt đầu trên thần cung tự động hội tụ. Đồ tốt, dấu cũng đủ sâu. Nếu không phải mình xuyên thấu qua hỏa diễm Minh Vương cảm giác, chỉ sợ còn khó có thể đem cái này thần cung cầm vào tay. Ngay tại Đường Dụ vuốt vuốt trường cung thời điểm, Liệt Dương thần điện bên trong thần uy bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt công phu, cái kia thủ hộ cái này Liệt Dương thần điện thần quang liền biến mất sạch sẽ. Đường Dụ không cảm giác được cái này Liệt Dương thần điện bên trong còn có cái gì để cho mình động tâm đồ vật, lập tức liền lòng tràn đầy bê hoan hỉ rời đi thần điện. Thần điện bên ngoài, bốn cái người biến dị vẫn như cũ đang hôn mê. Nhìn xem cái này bốn cái đã ngất đi người biến dị võ giả, Đường Dụ tại trầm ngâm sát na, liền tiếp tục hướng phía mặt khác ba tòa đối với mình sinh ra lực hấp dẫn thần điện đi đến. Hắn đã từ đánh tan tượng thần bên trong thu hoạch chỗ tốt lớn nhất, vậy còn dư lại ba cái tượng thần, làm sao có thể bỏ qua. Xe nhẹ đường quen, Đường Dụ tiến vào tòa thứ hai thần điện. Tại bên trong thần điện này, Đường Dụ cảm nhận được là một loại cuồng bạo điên cuồng khí thí. Cuồng phong thần điện cùng Liệt Dương thần điện so sánh, cuồng phong thần điện tựa như càng thêm cũ nát. Mà cái kia cuồng phong thần điện chính giữa đồng dạng thờ phụng một bức tượng thần, một tôn thuộc về phong chi thần tượng thần. Cái kia cuồng phong thần khi nhìn đến Đường Dụ sát na, liền tựa như thứ nhất thời gian cảm ứng được Đường Dụ trong cơ thể dán tới thần chi chúc phúc. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, hướng phía Đường Dụ thẳng lao đến. Cái này một bức tượng thần, so với Liệt Dương thần tồn tại ý chí, so với Liệt Dương thần càng thêm cuồng bạo, đang tràn vào Đường Dụ não hải nháy mắt, liền điên cuồng gầm thét lên. Thần phục ta, cung phụng ta. Nó gào thét, tại Đường Dụ trong lòng chỉ là xuất hiện vài giây đồng hồ, sau đó liền bị Đường Dụ trực tiếp đánh tan tại hư không bên trong. Thôi đồng thủ đoạn giống nhau, một tôn gió mạnh Minh Vương thân ảnh cũng xuất hiện ở Đường Dụ tâm thần bên trong. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, thứ hai tôn thần tượng cũng không có cho Đường Dụ lưu lại bảo vật gì. Mà liền tại Đường Dụ đặt chân vị thứ ba thần điện thời điểm, tại chúng thần chi điện một tòa tràn ngập giống như dung nham giống nhau chất lỏng ao bên trong, bị chất lỏng che mất hơn phân nửa màu đen cử long, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng huyết dài. Nương theo lấy cái này gào thét, màu đen cử long cái chán sinh ra một khối khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo thạch. Cái này bảo thạch u ám không ánh sáng, nhìn chăm chú lên đá quý màu đen, cho người ta một loại đá quý màu đen tựa như có thể đem vạn vật thôn phệ cảm giác. Tiếng long ngâm âm thanh vang vọng cửu thiên, từ hồ sung nham bên trong đằng không mà lên màu đen cử long, cũng chính là sát na liền đã biến thành đất trời bốn phía trường khống giả. Ánh mắt của nó nhìn xuống tứ phương, tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức hủy diệt. Hủy diệt chi long hoàn thành vương giả tiến hóa. Y Lô kiến thức không thể nghi ngờ là trong đám người rộng rãi nhất. Hắn cảm thụ được cái kia hủy diệt chi long thân bên trên tán phát khí tức, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Xuất trước tiến vào bên trong vùng cung điện này Y Lô mấy người, không thể nghi ngờ là thu được không ít chỗ tốt. Nhưng là loại này chỉ tính tăng lên thực lực chỗ tốt, làm sao có thể cùng một đầu vương giả cấp bậc rồng tiến hóa đánh đồng. Chư vị cẩn thận một chút, chúng ta muốn xa rời cái này màu đen cử long. Y Lô thanh âm bên trong tràn đầy ngưng trọng. Màu đen cử long tiến hóa, bất luận là hiện tại vẫn là từ lâu dài phương diện đến nói, đối với khắp cả Mân Côi chi thành mà nói, đều không phải tin tức tốt gì. Bởi vì nó biểu thị Mân Côi chi thành đối thủ bên trong lại thêm một cái cường giả. Đường Dụ, ngươi đi ra cho ta. Sở hữu nhân tộc hết thảy từ cung điện bên trong ra, bằng không thì ta liền giết các ngươi. Màu đen cử long gào thét bên trong tràn đầy điên cuồng. Trong tay Đường Dụ ăn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn. Lần này nó muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Cái kia đáng giận nhân tộc côn trùng nhất định muốn nghiền nát hắn.